Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trường đao trong tay Tô Hiểu che nghiêng bên người. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh khổng lồ, không thể chống nữa, từ trên đao truyền tới, bởi vì không thể chống lại được. Đại kiếm của đối phương liền chém trúng hông Tô Hiểu. Khi bị chém, trước tiên hắn cảm thấy cơ thể chết lặng, rồi ngay sau đó là cơn đau dữ dội. Tô Hiểu bay ra phía ngoài, lơ lửng giữa không trung. Một thanh súng dài xuất hiện trong tay hắn, đó chính là Tử Tịch Tẫn Diệt. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp 5 phát thương, tất cả đều đánh trúng mặt và lồng ngực của lão kỵ sĩ. Tuy vậy, điều này không thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Vụn áo giáp bị sức mạnh của Tử Tịch Tẫn Diệt ăn mòn rơi xuống, chưa kịp rơi xuống mặt nước thì đã biến thành tro bụi. Tô Hiểu rơi mạnh xuống nước, dòng nước tung tóe, hắn cày ra một vết dài trên mặt nước, trượt đi được mấy chục mét rồi mới dừng lại, nửa người ngồi xuống đất. Sau khi lão kỵ sĩ tiến vào trạng thái ám huyết kỵ sĩ, cục diện trận chiến dường như đã đóng băng. Nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, Tô Hiểu chắc chắn sẽ thất bại. Hắn đứng dậy, nhìn lão kỵ sĩ đang lao tới. Từ lâu, Tô Hiểu đã có một đòn sát thủ trong tay, nhưng hắn không thể chắc chắn liệu sau khi sử dụng đòn đó, bản thân có thể sống sót hay không. So với việc bị lão kỵ sĩ chém chết, hắn thà thử vận may, dù xác suất sống sót không nhỏ, chỉ ít cũng có 8 phần, còn hơn cứ đứng đó đợi chết. Sau khi xác định rằng, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà và Benny đã rời đi, Tô Hiểu nâng tay trái lên. Lôi chi linh dần dần mọc lên như một cây leo. Tô Hiểu lùi lại vài bước, tiến đến vị trí đã chuẩn bị từ trước, rồi kích hoạt lôi chi linh. Hắn có nên dùng thiên nộ, bồn lôi lạc? Không, với lực phòng ngự hiện tại của lão kỳ sĩ, chiêu thức đó cũng chưa đủ để quyết định thắng bại. Tô Hiểu có hai cách để dẫn lôi. Một, dựa vào thuộc tính may mắn. Hai, dựa vào lực tương tác nguyên tố. Hắn là diệt pháp giả. Lực tương tác nguyên tố của hắn lên tới 897 điểm, một con số khiến người khác phải sửng sốt. Vậy thì, nếu dẫn lôi, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Tôi hiểu không định cùng lão kỵ sĩ đồng quy vu tận. Hắn có một huy chương tên là Thần Thánh Thập Tự Huy, đang được cất giữ trong không gian chứa đựng đoàn đội. Thần Thánh Thập Tự Huy có khả năng che chở, bị động. Khi HP của người khác ghi giảm xuống dưới 0,35%, vật phẩm này sẽ kích hoạt, gia tăng cho người khắc ghi một lớp hộ thuẫn vô địch cấp cao. Hộ thuẫn này kéo dài trong 1,5 giây. Trong khoảng thời gian này, HP của người khắc ghi sẽ được khôi phục lại 100% và pháp lực cũng sẽ phục hồi 50%. Sau khi Thần Thánh Thập Tự Huy kích hoạt, nó sẽ bị nghiền nát thành bột phấn. Nhưng ngay cả phần bột phấn này vẫn mang theo đặc tính thánh thần cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bôi lên vũ khí đó sẽ được gia tăng sức mạnh, tạo ra thương tổn thánh thần cực kỳ mạnh mẽ trong một khoảng thời gian. Với Thần Thánh Thập Tự Huy, Tô Hiểu có hơn 7 phần nắm chắc để chống lại giới lôi. Thời gian duy trì hộ thuẫn vô địch cấp cao kéo dài chỉ 1,5 giây, nhưng có lẽ đủ để bảo vệ tính mạng hắn. Điều quan trọng hơn là giới lôi được quyết định bởi cường độ thế giới, giới hạn sức mạnh cao nhất của nó trong thế giới hiện thực hay những địa phương như hư không. Việc dẫn lôi bằng lực tương tác nguyên tố coi như là tự tìm cái chết. Tuy nhiên, trong thế giới lý họa này lại khác. Đây là thế giới cấp 8 sắp bị hủy diệt. Nơi đây dẫn lôi, nhưng cường độ của lôi điện không phải là quá mạnh mẽ. Hồ quang điện vàng kim dâng lên trên tay trái Tô Hiểu. Hắn nắm chặt tay trái, điều khiển giới lôi phía trên. Lão kỵ sĩ cảm nhận được sự nguy hiểm, có vẻ như định lùi lại phía sau. Nhưng trong mắt Tô Hiểu bỗng tỏa ra ánh sáng lam, điều này khiến lão kỵ sĩ dừng lại. Vì sao lão kỵ sĩ lại như vậy? Đáp án là, trong khoảnh khắc phóng chụp xuyên thấu cơ thể lão kỵ sĩ trước đó, một phần của phóng chụp đã hóa thành những hạt bụi nhỏ, hòa vào trong hắc ám huyết của lão. Và ngay lúc này, Tô Hiểu điều khiển phần phóng chụp ấy để can thiệp vào khả năng hành động của lão kỵ sĩ. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã đủ để tạo ra sự trì hoãn. Mây đen trên bầu trời càng lúc càng dày đặc. Trước đó ánh mặt trời vẫn chiếu sáng phía sau, nhưng giờ đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Lôi đỉnh vàng kim phía trên tụ lại, đến cực hạn, ầm ầm, một cột sáng lôi điện vàng kim to hơn 1.000 mét anh kích xuống. Lôi điện mạnh mẽ đến mức ngay cả trước khi rơi xuống đất, nước đọng trên mặt đất đã khuếch tán ra bốn phía. Oanh, Tô Hiểu và lão kỵ sĩ bị bao phủ trong lôi đình vạn quân, đại địa như bị một đòn nặng nề từ trời giáng xuống, mặt đất trong phạm vi vài km nổ tung, tạo thành một hố sâu, bố bố uông đang chạy trốn cũng bị hút vào, ngã sóng xoài trong hố. Như chó ăn phân, trong khu vực bị sét đánh, Tô Hiểu bị chìm xuống nước. Đây chính là nơi hắn đã chọn từ trước, bởi vì lão kỵ sĩ đã dùng kiếm kỹ chém ra một khe nước sâu mấy chục mét giữa cơn lôi điện. Toàn thân Tô Hiểu mất hết trí giác, hắn vốn đã trọng thương, khi phát động thần thánh thập tự huy, một lớp hộ thuẫn dạng vỏ trứng liền xuất hiện, bao bọc lấy hắn, HP của hắn nhanh chóng hồi phục, và chỉ trong chốc lát, lại trở về mức đầy đủ. Hộ thuẫn vô địch cấp cao tuy rất mạnh, nhưng thời gian tồn tại lại khá ngắn, may mắn thay, lực lượng lùi trong nước đã qua đi, không còn ở mức đỉnh cao nữa. Khi hộ thuẫn vô địch biến mất, thân thể tôi hiểu lại bị một cơn giật tê liệt. Khi cơn lôi điện cuối cùng tiêu tán, Tô Hiểu từ trong khe nước bơi ra, tiện tay vứt bỏ bình dược tề đang cầm trên tay. Quả đúng như dự đoán, lần này giới lôi tuy mạnh mẽ, nhưng không đến mức khiến cho đạo cụ bảo mệnh của hắn vô dụng. Nếu như ở thế giới hiện thực hay hư không, với lực tương tác nguyên tố dẫn lôi, ngay cả đạo cụ bảo mệnh cũng sẽ vô dụng. Cái chết sẽ không tránh khỏi, chỉ có điều là chết sớm hay muộn mà thôi. Dù ở một thế giới cấp 8 bình thường, với lực tương tác nguyên tố dẫn lôi, xác suất chịu đựng qua sẽ không cao. Ngay cả với đạo cụ bảo mệnh, cảnh vật trước mắt hiện lên là một mảnh đất cằn cỗi. Tôi hiểu nhìn về phía vị trí của lão kỵ sĩ vừa rồi, thấy một thân ảnh cao lớn cháy khét, nằm sõng soài trên mặt đất, két, tiếng áo giáp dạn nước truyền đến. Lão kỵ sĩ chống tay đứng dậy, một tay nắm chặt đại kiếm, dùng nó làm điểm tựa để đứng lên, vài sợi khói than từ trên người hắn bay lên. Lão kỵ sĩ đã ngạnh kháng giới lôi mà không chết, Tô Hiểu cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Lý Họa, thế giới này đã sắp tan vỡ, có thể chỉ còn vài năm nữa, nơi đây sẽ không còn tiếp nhận được giới lôi nữa. Lão kỵ sĩ tuy không chết, nhưng áo giáp trên người hắn đã xuất hiện những vết nứt sâu. Happy giảm xuống còn 31,7%, như vậy, đã có thể đánh được. Nước ngầm ồ ồ phun lên, bao phủ mặt đất cháy xém xung quanh. Lão kỵ sĩ gầm lên một tiếng, rồi lao tới. Tôi hiểu lập tức, làm ra tư thế rút đao chém, nhận đạo đao, lưu, phong ngân phiêu giật, đao chém qua. Áo giáp lồng ngực của lão kỵ sĩ bị chém rách, một vết chém sâu đến tận xương xuất hiện. Thấy vậy, trong lòng Tô Hiểu yên tâm hơn rất nhiều, cuối cùng cũng phá được phòng ngự. Ầm vang một tiếng, đại kiếm của lão kỵ sĩ chém tới bên cạnh, dòng nước văng lên. Và do lực trùng kích quá mạnh, nước văng vào mặt Tô Hiểu, để lại những vết máu. Tô Hiểu bị lão kỵ sĩ đá một cú, khiến hắn liên tục lùi về phía sau. Mượn lực từ cú đá, hắn nghiêng người một chút, đại kiếm của lão kỵ sĩ chém ngang qua tay hắn, mang theo tiếng rít đau đớn, cắm vào trong dòng nước. Bùm, bùm, bùm, đào hoa nở già, mảnh vụn áo giáp cánh tay lão kỵ sĩ bay tứ tung, cánh tay của hắn bị mấy đao chém trúng, lộ ra cả xương cốt, đại kiếm lại tiếp tục chém ngang tới, lực rất mạnh. Tô Hiểu vội dựng đào, đón đỡ, mũi đào cắm xuống nước. Rồi xuyên qua mặt đất, lèn keng, đại kiếm chạm vào trường đao, Tô Hiểu mượn chui đao làm điểm tựa, thân hình hắn nhảy lên, tránh khỏi đòn chém ngang, trường đao bị hắn chống trong tay, rồi biến mất, bị thu vào không gian chứa đựng. Đại kiếm của lão kỵ sĩ chém xuống, Tô Hiểu vội vàng từ trong không gian chứa đựng lấy ra trường đao, hắn vừa đặt chân lên mặt nước, liền bắt đầu tích tụ lực, khi chân vừa chạm đáy nước. Hắn đã bật vọt lên với tốc độ cực nhanh, rút ngắn khoảng cách với lão kỵ sĩ còn nửa mét, rồi một cước đạp thẳng vào đối phương. Bà nhằn, một tiếng nổ vang lên, lão kỵ sĩ lại một lần nữa bị Tô Hiểu bắt được kẽ hở, phá vỡ bá thể. Trong khi lão kỵ sĩ quỳ một chân xuống đất, một lớp tinh thể bao bọc quanh chàm long thiểm, đó chính là năng lực thanh ảnh vương. Trường đao của Tô Hiểu lập tức đâm về phía trước, đùng, mắt Tô Hiểu tối sầm. hắn bị đánh bay ra ngoài, chiến đấu không phải là một cuộc đối đầu đơn giản, mà đầy những biến số bất ngờ. Khi tầm nhìn của hắn hồi phục, toàn thân Tô Hiểu nóng bỏng, hỏa diễm màu đen thiêu đốt trên người hắn. Tuy nhiên, khi hắn phóng năng lượng thành cường ảnh, ngọn lửa đen liền tắt đi. Tô Hiểu giả vờ đứng dậy, nhưng trong đầu hắn choáng váng, vết thương quá nặng, không thể chịu đựng được. Đùng, một đợt hắc diễm từ phía trước đánh tới. Tô Hiểu dùng tài trái che chắn trước mặt, nhưng một bóng đen sắc bén lao tới, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều biến mất, chỉ còn lại lão kỵ sĩ tiến tới với tốc độ như chớp ban tờ. Thời lĩnh vực bỗng xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, lão kỵ sĩ một đao đâm thẳng về phía hắn, trường đao xuyên qua lồng ngực lão kỵ sĩ, đâm thẳng vào trái tim. Tuy nhiên, lão kỵ sĩ dường như không hề cảm thấy gì, ngược lại, hắn vung một phát đầu chùy đánh trúng đầu Tô Hiểu. Mặc dù hắn dùng tay trái để bảo vệ, nhưng vẫn bị đánh bay ra, mắt tối sầm, mọi thứ trở nên mờ mịt, tắt. Trong khi bay ngược, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy thanh âm khô khan, mang theo sự điên cuồng của lão kỵ sĩ. Hắn cảm giác được một nguy cơ sắp ập đến, liền tập trung huyết khí dưới chân, khống chế huyết khí hóa thành thực thể trong nháy mắt, rồi mạnh mẽ đạp xuống. Hắn lại nhảy lùi lần thứ hai, tránh thoát được mấy đạo chảm mang màu đen, nhưng ngay trước khi hắn rơi xuống đất, một đạo chảm mang đã phóng tới, nhằm vào chân trái hắn, lại cạch một tiếng. Chân trái của Tô Hiểu bị chém đứt, rơi xuống nước, huyết dịch nhuộm đỏ cả mặt nước. Chân trái của hắn bị cắt đứt từ chỗ, cách đầu gối vài centimet. Tô Hiểu ngã xuống nước cạn, cánh tay trái tinh thể của hắn nghiến nát. Bên trong phóng chụp mảnh vụn bắt đầu bong chóc, một mảnh bắp chân tinh thể, vỡ vụn lan tràn. Mảnh vụn phóng chụp chui vào trong đó. Tô Hiểu đứng dậy, lấy chân trái đạp nước dưới chân, chân còn, người chưa chết, hắn tiếp tục. Tô Hiểu dùng tốc độ không nhanh lắm, đi về phía lão kỵ sĩ, người kia cũng đang tiến về phía hắn, giống như đang nghỉ ngơi giữa trận. Nhưng ngay khi đó, hai người đồng thời biến mất khỏi tầm mắt, trường đao và đại kiếm tiếp tục đối chém. Sau khi bị sét đánh, lực lượng của lão kỵ sĩ đã giảm đi rất nhiều, không còn ép buộc được Tô Hiểu như trước. Tuy nhiên, có điều, lão kỵ sĩ dường như đã tỉnh táo hơn một chút. Dù không nhận ra Tô Hiểu là ai, nhưng hắn đã nhớ ra cách thức chiến đấu, và chứng cứ máu me từ chân đứt của Tô Hiểu chính là minh chứng rõ ràng. Đương, đương, đương, tia lửa tung tóe. Tô Hiểu giả vờ hội tụ huyết khí, tuy chưa kịp hoàn thành, nhưng một thanh đại kiếm nẻ chém ngang tới. Tô Hiểu lập tức bước vào trạng thái xuyên thấu không gian. Lão kỵ sĩ hai tay cầm ngựa kiếm đâm mạnh xuống mặt đất, một cỗ trùng kích khuếch tán ra. Tô Hiểu vừa xuyên thấu không gian thì bị sóng chấn động đẩy ra, vài đạo chảm mang màu đen lao tới. Tô Hiểu vội tránh thoát, nhưng trên thần lão kỵ sĩ hắc diễm lại bùng lên, vết thương do sét đánh của hắn đang từ từ khôi phục. Nếu cứ như vậy, không lâu nữa hắn sẽ phục hồi hoàn toàn, đến lúc đó Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Chính là lúc này, thừa dịp lão kỵ sĩ còn đang bị thương, Tô Hiểu quyết định tấn công. Huyết khí hội tụ sau lưng hắn, giống huyết chi thú gầm lên, lao thẳng về phía lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ xung quanh xuất hiện một vòng hắc diễm, khuếch tán ra. Huyết khí của Tô Hiểu nổ mạnh, nhưng bị hắc diễm tiêu diệt. Tuy nhiên, đây không phải là huyết khí bị áp chế, mà là huyết chi thú biến thành hàng trăm phóng trục huyết sắc, từ bốn phương tám hướng lao tới lão kỵ sĩ. Tiếng nổ dày đặc của huyết khí vang lên. Tô Hiểu cứng rắn chịu đựng, lao về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở lồng ngực, khiến hắn phải nghiêng người tránh. Một tia hắc diễm xạ tuyến to cỡ ngón tay xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, HP giảm xuống mức cực kỳ nguy hiểm. Một giây sau, HP của hắn bắt đầu khôi phục, đó là nhờ vào chiến tranh hồi phục dược tề cấp 8 mà hắn vừa uống, giúp trì hoãn quá trình hồi phục. Ban đầu, hắn định sẽ nghiên cứu dược tề này sau khi trận chiến kết thúc, nhưng lúc này, sống sót qua trận đấu mới là điều quan trọng. Nếu chết ở đây, tất cả cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Tô Hiểu xông vào trong huyết khí, hắc diễm bốc lên trước mặt. Lão kỵ sĩ lúc này chỉ còn 22,1% HGP, đã tiến vào tuyến chảm sát. Đây là cơ hội duy nhất, lực áp bức mạnh mẽ đè xuống, khiến trong lòng Tô Hiểu lạnh toát, lão kỵ sĩ sắp khôi phục lại thực lực, như trước khi bị sét đánh, điều này chắc chắn có sự trợ giúp từ một loại năng lực bị động nào đó, nếu không, thì không thể phục hồi nhanh như vậy. Huyết khí bị đánh tàn, trong khi Tô Hiểu bị tấn công, vết máu trên người hắn bắt đầu chảy ra, hắn từ từ hít một hơi, khói khí màu xanh đen bốc lên từ trảm long thiểm. Dù lúc này, việc sử dụng ma nhận không ổn định, nhưng nếu không dùng này, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Nếu để lão kỵ sĩ khôi phục hoàn toàn, hắn chắc chắn sẽ chết. Trường đao của Tô Hiểu chém ra một đao vòng cung xảo quyệt, nhắm vào cổ lão kỵ sĩ. Đột nhiên, lão kỵ sĩ tăng tốc một đoạn dài, đại kiếm trong tay bổ xuống nghiêng, kèm theo một cơn sóng xung kích, khiến cho tinh thần người đối diện mê muội, phốc suy. Cả cánh tay phải của Tô Hiểu bị chém đứt, trảm long thiểm bao bọc, trong khói khí màu xanh đen bày ra. Đào, Ba Hà hét lớn một tiếng, xuất hiện bên cạnh trảm long thiểm, dùng ưng chảo vạch một đường, quang trưởng đào trở về. Ụm bò, o, à mỗ từ bên cạnh lao tới, nhưng không thể chạm vào lão kỵ sĩ, ngược lại bị lão kỵ sĩ dùng chuôi kiếm đập trúng vào gáy. Một cú đánh mạnh khiến đầu nó đập xuống đất, thiếu chút nữa lộn mèo. Nếu không phải do Tô Hiểu tạo áp lực lớn, lão kỵ sĩ đã có thể chém A, mỗ thành hai nửa từ phần háng, trường đào với lưỡi đao bao bọc khói khí màu xanh đen, quay cuồng, bay về phía Tô Hiểu, nhưng hắn lúc này đã không còn cánh tay phải, còn cánh tay trái tinh thể, do bắp chân trái bị chém đứt, phóng chụp mảnh vụn, phải chuyển sang đảm nhiệm việc khống chế khu vực trung tâm của cánh tay trái tinh thể, két, két, két, két. Tinh thể tại chỗ, cánh tay phải của Tô Hiểu bị cụt sinh ra tiếng vỡ, một mảnh phóng trục tàn phiến cắt qua bên phải của hắn, máu tươi lập tức phun ra, văng về phía bên phải hắn, những giọt máu vừa phun ra liền biến thành huyết khí, hòa vào trong cánh tay tinh thể đang nhanh chóng hình thành, cấu thành một mạch máu đỏ tươi như thần kim, cánh tay phải tinh thể bên trong tràn đầy sợi tơ huyết sắc, mặc dù trong thời gian chưa đến một giây, nó chưa hoàn thành một cách ổn định. Nhưng cũng đủ để hắn có thể sử dụng. Tô Hiểu không thể điều khiển được ngạo ca để chuyển hóa tinh thể di động, nhưng hắn có thể điều khiển huyết khí. Lượng tinh thể mảnh vụn lớn kết hợp với máu tươi của chính hắn đã chuyển hóa huyết khí thành công, hình thành nên một cánh tay mà hắn có thể khống chế bằng cách điều khiển huyết khí. Đùng, Tô Hiểu nắm lấy trường đao, khói khí màu xanh đen trên đao vẫn chưa tản đi. Tà đi đém, Ba Hà kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó bị lão kỵ sĩ một kiếm đánh bay. Còn vì sao hắn bị đánh bay? Đó là vì khi lão kỵ sĩ chém xuống, Ba Hà đã tránh được chiêu đó, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị lão kỵ sĩ biến chiêu, đánh bay ra ngoài. Huyết khí bạo phát từ thân thể Tô Hiểu, lấy hắn làm trung tâm lan, tỏa ra xung quanh. Khoảng cách giữa hắn và lão kỵ sĩ vốn đã rất gần, hắn vận hết lực, lập tức lao tới trước mặt lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ giơ kiếm bổ mạnh xuống, nhưng khi Tô Hiểu thấy cảnh này, hắn hiểu rằng mình đã chuyển bại thành thắng. Kẽ hở trong cổ lão kỵ sĩ đột nhiên bộc phát huyết khí nổ mạnh. Đừng quên, trước đó cổ lão kỵ sĩ đã bị phóng trục trạng thái nội nhiên đâm xuyên qua, để lại một vết thương sâu bằng hạt đào. Lực phòng ngự thân thể lão kỵ sĩ quả thực rất mạnh, nhưng khả năng tự hồi phục của hắn lại bình thường, giống như bị lực thuộc tính của Tô Hiểu. Bất kỳ vật gì cũng không thể hoàn hảo tuyệt đối. Huyết chi thú phát động huyết khí lúc trước, Tô Hiểu đã lưu lại một phần, và chính phần huyết khí này giờ phút này phát huy tác dụng quyết định. Huyết khí bộc phát trong cổ lão kỵ sĩ khiến hắn rõ ràng chậm lại một nhịp. Lúc này Tô Hiểu vung đao, một đao chém ra, trường đao trong tay như một đường vệt mực màu lam sẫm sẹt qua không khí. Trong giây phút đó, mọi thứ như chậm lại, vết mực màu lam sẫm xuyên qua vết thương ở lồng ngực lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ vung đại kiếm lên, nhưng lại rời xuống chậm rãi. Trong mắt hắn, đồng tử nhạt màu nâu từ từ hiện lên. Ngươi đã đánh bại dã thú, còn có thần linh, lão kỵ sĩ nói xong, thân thể đổ ầm xuống đất. Cánh tay phải của Tô Hiểu được cấu thành từ tinh thể và huyết khí, từng tấc một vỡ vụn, chảm lòng thiểm từ tay hắn rời đi, cắm xuống mặt đất, xuyên qua lớp nước cạn, chui sâu vào lòng đất. Tô Hiểu thở ra một hơi hít khí. Sau đó ngã ngửa xuống nền đất cạn, hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa chết, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Mây đen trên bầu trời, cuồn cuộn lưu động, giữa khe hở của những đám mây, một chùm ánh nắng chiếu xuống, rọi thẳng vào thân hình lão kỵ sĩ, dã thú thô lỗ. Vì sao, lại không tiếp nhận được lực lượng của ta? Ta chính là thần linh, thần quản lý tâm linh, ta sao lại bại bởi một con dã thú, vớ vẩn, một sự tồn tại chưa được nhận biết đã bị tiêu diệt, những nét mực dần dần từ trong cơ thể, lão kỵ sĩ tỏa ra, hội tụ lại trên đầu hắn. Cuối cùng, con mắt của hắn, vốn khôi phục lại nguyên dạng, đã mất đi sự sáng bóng. Lão kỵ sĩ, đã vùng trung tâm vương thành, đã bị nước cạn bao phủ. Nhìn từ những nơi cao xung quanh, có thể thấy mặt đất bị rạn nứt rất sâu, đống đổ nát vốn còn miễn cưỡng sừng sững nay, đã hóa thành từng đống bụi đá. Chỉ còn lại bức tượng thần vương cao vút đứng sừng sững ở đó, người mà nó đại diện, người đã khai sáng ra mọi thứ này. Này cũng chính là người chứng kiến sự suy tàn của mọi thứ, từ vương triều hưng thịnh đến sự tàn phá của thú tài. Ầm ầm, tượng thần vương bắt đầu nổ tung, hóa thành bụi đá thô ráp, như một khối đất đá lở xuống từ thân núi. Theo tiếng giới lôi vang rền lúc trước, có thể cảm nhận rằng thế giới này của Lý Họa đang chuẩn bị đón nhận sự kết thúc. Tiếng đập mạnh xuống mặt đất liên tục truyền đến từ xa. Tô Hiểu nằm trong nước cạn, hai mắt mở ra, mang theo bọt nước, hắn chật vật ngồi dậy, nước ngầm lạnh buốt, khiến cơ thể hắn đau đớn từng cơn. Hắn vừa ngồi dậy, trong đầu còn cảm giác choáng váng mơ hồ vài giây. Cánh tay, phải tinh thể dần dần hình thành, các mảnh vụn phóng trục, lẫn vào bên trong, nếu không chiến đấu, phóng trục có thể chia thành hai phần. Một phần dùng để duy trì điều khiển bắp chân trái tinh thể, phần còn lại dùng cho điều khiển cánh tay phải, cả cánh tay phải và bắp chân trái bị chém đứt, giờ đây đã được Baha chuẩn bị trong thiết bị duy sinh. Điều này đối với nó là chuyện quen thuộc. Tô Hiểu uống bình, sức sống nguyên dịch, HP của hắn nhanh chóng khôi phục. Cảm giác đè nén trong lồng ngực cũng giảm đi hơn nửa. Những linh ảnh tuyến theo vết thương chui vào cơ thể hắn, tiến hành sơ bộ trị liệu. Hắn cảm thấy mình như được hồi sinh. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể lão kỵ sĩ. Trên thi thể của lão, một đám vết máu màu đen đang trôi nổi, liên tục biến hóa trạng thái, đó chính là vạn thần huyết, đồng thời cũng là nét mực cần thiết để vẽ thế giới. Nhắc nhở, người đã đánh bại lão kỵ sĩ, Asday, người đạt được 31,5% thế giới chi nguyên, người đạt được 3.290 mai linh hồn tiền, người đạt được bất hủ cấp bảo dương, hắc ám kỵ sĩ, người đạt được hắc ám chi huyết, không có đặc tính. Vật phẩm cấp thế giới, người đã thông qua mà nhận năng lực, đánh bại lão kỵ sĩ, Aste, kích hoạt gạch chéo không kích hoạt lược, mà nhận. Kích hoạt năng lực này sẽ làm cho năng lực này biến mất, Trảm Long Thiểm sẽ có thêm rãnh kỹ năng chống. Tôi hiểu chọn kích hoạt lược, mà nhận. Một chuỗi danh sách xuất hiện trước mắt hắn, khác với lúc trước khi cướp lấy năng lực Thái Dương Điều. Danh sách năng lực lần này hầu hết đều là màu xám, là những năng lực bị động không thể cướp đoạt. Sau một lúc tìm kiếm, tôi hiểu cuối cùng tìm được một năng lực có tên là vũ khí, sở trường bảo dưỡng. Hắn cướp lấy năng lực này mà không phong ấn, mục đích không phải để bảo tồn năng lực, mà là để tận dụng hết số lần sử dụng của lược. Ma nhận, tôi hiểu châm một điếu thuốc, ngồi xuống, trên đống đá vụn gần đó nghỉ ngơi. Mười mấy phút sau, hắn đứng dậy, mang theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà, Danny, tiếp tục bước đi về phía xa. Sau một lúc, họ đã đi xa. Mây đen màu vàng nhạt trôi lững lờ trên bầu trời, trong vương thành, trên mô đất cao, đá vụn nửa phong hóa chất đóng lên một tòa mộ phần. Một thanh đại kiếm loang lộ rì xét, hơi nghiêng, cắm vào trước mộ. Trên mũi đại kiếm, có thể thấy vài đạo lỗ thủng mấy tinh, hiển nhiên là do lúc tử chiến, binh khí của đối phương đối trả mà lưu lại. Một sợi dây đỏ mảnh đã phai màu quấn quanh chuôi kiếm, còn sót lại một đoạn nhỏ. Áo choàng đỏ rách dưới, mép áo đầy những sợi chỉ buộc vào phần che tay của đại kiếm, theo gió nhẹ đung đưa. Đây chính là mộ phần của kỵ sĩ. Vì sao tôi hiểu đến nơi này? Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Họa thế giới này cùng các khu vực khác đều có dấu hiệu sụp đổ, duy chỉ có nơi này, khoảng cách rất xa, vẫn có thể thấy được những đường vân màu tím đen trải rộng trong không khí. Một cánh cửa lớn mở ra trước mắt. Tô Hiểu biết rằng, bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể rời khỏi thế giới này. Không còn gì băn khoăn, tay hắn vươn về phía cánh cửa, một cỗ lực lôi kéo đột ngột xuất hiện. Cảm giác này là tiến vào khu vực ác mộng. Hắn vừa muốn rút lui, thì phát hiện không có bất cứ thông báo nào xuất hiện. Trí óc hắn vẫn không rơi vào hỗn loạn. Sau khi cân nhắc lợi hại, dưới tình huống có thể rút lui bất cứ lúc nào và không có nguy hiểm rõ ràng, hắn cho rằng vẫn đáng để thăm dò một chút. Khi làn sương màu tím đen tản đi, cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng. Hóa ra, đây là một tòa cung điện rộng rãi, hai bên trái phải là hai hàng ghế ngồi lớn. Mỗi chiếc ghế rộng gần 2 mét, trên hàng ghế đó, mấy chục người ngồi, đều là những tên siêu cấp, mập mạp, tăm tần trẻ. Những người này, so với thần sứ Boros mà hắn đã gặp trước đây, còn mập hơn nhiều. Boros lúc ấy chẳng qua là một tên gầy còm. Những kẻ mập, như tiểu cự nhân này, đều mặc quần áo hoa lệ, ánh mắt mờ mịt, nét mặt ngây ngô, như thể họ đang ở trong một huyễn cảnh nào đó. Nhắc nhở, liệp sát giả xin đừng công kích bạo thực tộc. Đây là một đơn vị trung lập, gạch chéo thân thiện. Nếu có hành động công kích, sẽ gây ra mối nguy hiểm, không thể lường trước. Tôi hiểu chưa từng nghe nói về bạo thực tộc trong lịch sử thế giới này. Nhưng từ lời nhắc nhở có thể thấy, đây là một đơn vị trung lập gạch chéo thân thiện. Bỗng nhiên, một tên bạo thực tộc tỉnh lại, khi nhìn thấy Tô Hiểu, nó có chút hoảng sợ, nó cố gắng thu mình lại, muốn lùi về sau, nhưng vì thân thể quá béo, mỡ trên người trào lên, khiến nó lại trượt về vị trí cũ. Ban đầu, tên bạo thực tộc này rất sợ hãi, dù sao Tô Hiểu vừa mới trải qua trận chiến, cơ thể đầy huyết khí, ánh mắt hung tợn. Chỉ cần nhìn vào hắn, người bình thường cũng sẽ bị dọa cho co rúm lại, không dám động đậy. Ba ba ba ba, tên bạo thực tộc này dường như phát hiện ra điều gì thú vị, liền gọi tỉnh mấy chục đồng tộc khác. Ngay lập tức, trong cung điện vang lên tiếng ba ba ba, dày đặc, như thể đang đứng giữa một hồ nước đầy những con cóc kêu réo. Tôi hiểu đặt tay lên chuôi đao, tiếng ba ba ba trong cung điện dần dần giảm xuống. Như thể âm lượng bị điều chỉnh vậy. Cảnh tượng này khiến bố bố ôm nhìn ngay ra, còn ba ha thì muốn cười, nhưng lại không thể, toàn thân đau đớn. Bà, trước mặt Tô Hiểu, một thành viên của bạo thực tộc giơ một vật lên bằng cánh tay to lớn. Điều đáng chú ý là tay của nó có đến 8 ngón, và lòng bàn tay phủ đầy các rác hút màu da dày đặc. Nhắc nhở, vì diệt pháp giả và bạo thực tộc không phải là kẻ thù, 99,86% các chủng tộc hư không và trụ dân đều không đối địch với bạo thực tộc. Ngươi đạt được phỉ thạc chi noãn, vật phẩm đặc thù. Sau khi sử dụng vật phẩm này, ngươi có thể triệu hoán bạo thực tộc ở phần lớn các thế giới. Bạo thực tộc là chủng tộc thân thiện, chúng nó thích ăn ác mộng, huyễn cảnh, tai nạn và các loại hoàn cảnh như vậy. Nếu liệp sát giả sử dụng phỉ thạc chi noãn ở những địa điểm này, bạo thực tộc sẽ đáp tạ bằng cách đưa tặng vật phẩm cho ngươi. Khi Tô Hiểu đọc những nhắc nhở này, hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Những bạo thực tộc mập mạp này chuyên ăn các loại hoàn cảnh đậm đặc năng lượng, và chúng xuất hiện ở đây vì bị ác mộng của thế giới này hấp dẫn. Mặc dù bạo thực tộc có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng đối với cư dân của bất kỳ thế giới nào, chúng đều là chủng tộc vô hại, sờn manh. Không chỉ vô hại, mà chúng còn có thể từ từ ăn sạch các khu vực huyễn cảnh hoặc ác mộng khủng khiếp. Nếu sau này gặp phải loại huyễn cảnh này, có thể cân nhắc triệu hồi bạo thực tộc đến, xem chúng có thể đáp tạ như thế nào. Đây chính là điều kỳ diệu khi thăm dò trong nguyên sinh thế giới. Ngươi vĩnh viễn không thể đoán trước được rằng một giây sau sẽ gặp phải điều gì. Tô Hiểu bước vào bên trong đại điện, hắn nhìn thấy dưới mỗi chiếc ghế đều có một danh tự, phong cách của những danh tự ấy rất đặc trưng, giống như phong cách của thế giới này. Hắn suy đoán, cung điện trong ác mộng này do các vương duệ đời cuối xây dựng. Đây là nơi bạo thực tộc có thể xơi tái ác mộng cung cấp cho đại gia, nghĩ cũng phải. Nếu không có bạo thực tộc, số lượng khu vực ác mộng trong họa trì thế giới sẽ nhiều đến mức khiến người ta phát điên. Trên bức tường trong cung điện có một cánh cửa kim loại màu xám bạc. Cánh cửa này nhìn giống cửa cổ bảo phòng bệnh, chỉ có đồ án là khác biệt. Khẩu lệnh, thanh âm ảm đạm từ trong cửa truyền ra. Nghe thấy âm thanh này, bà Hai nhẹ nhàng cuống họng, nói, hắc ám chi huyết. Ngay khi lời của bà Hai vừa dứt, cánh cửa kim loại từ từ mở ra, xương lạnh tản ra. Trong cửa, một tên quái vật với đầu to đứng gần cửa. Đầu của nó tựa như bị rút gân, đung đưa trái phải với biên độ nhỏ, thỉnh thoảng lại dao động ra tàn ảnh. Tô Hiểu không mấy để tâm đến quái đầu to đó, tiếp tục bước về phía trước. Sau khi đi qua một hành lang đầy xương trắng, hắn lại thấy một cánh cửa kim loại màu xám bạc xuất hiện phía trước. Lần này chỉ là một cánh cửa, cơ quan mở cửa nằm ngay trên cửa. Cùng cụp một tiếng, cánh cửa mở ra, Tô Hiểu bước vào. Cảnh vật trước mắt hắn rất quen thuộc, đây chính là gian mật thất. Xung quanh có một vòng giá sách, còn có một chiếc tủ sách. Trên bàn bày biện bình mực đã cạn, bút lông cắm trong đó, và trên bàn còn có một tờ đơn khám chữa. Đây chính là mật thất trong cùng của phòng cổ bà bệnh. Tô Hiểu nhìn về phía cánh cửa đối diện. Cánh cửa này từ bên trong có thể mở ra trực tiếp, còn từ bên ngoài thì cần phải có mật văn mã. Nhưng trong mật thất này, Tô Hiểu phát hiện ra điều khác lạ. Trên mật văn môn, vết kiếm trải rộng và trung tâm bị nứt ra, rõ ràng có dấu hiệu của một người đã cưỡng ép phá cửa, xông vào đây. Bên ngoài mật thất là một sảnh tạp vật, nơi có một chiếc đèn tỳ. Chỉ vừa nghĩ tới điều này, đầu lâu đèn pha của đèn tỳ liền ló vào. Tô Hiểu lập tức chuẩn bị lùi lại, nhưng chưa kịp di chuyển thì đèn tỳ đã hét lên một tiếng, quay người rồi chạy. À ha ha, quái ác mộng này có chút nhét gan nhỉ. Bà Hát cười, bởi nó chưa từng gặp qua đèn tỳ lần trước. Nếu không chắc chắn sẽ không nói câu đó. Tô Hiểu nhận ra, không chỉ đèn tỳ thay đổi, mà cả ác mộng, cổ bảo phòng bệnh cũng không giống trước. Lần trước khi vào đây, mỗi phút hắn đều bị mất 40 điểm lý trí trị, nhưng lần này, ngay cả một điểm lý trí trị cũng không bị mất. Ban đầu hắn tưởng rằng, đó là tác dụng của thần bạch chi huyết, nhưng sau khi quan sát, hắn phát hiện ra bố bố Uông, A Mỗ, bà Har và Benny đều không bị mất lý trí trị. Ra khỏi mặt thất, Tô Hiểu nhìn thấy đèn tỳ đang đứng ở một góc hẻo lánh trong sảnh tạp vật. Nơi này tựa như vừa bị một cơn bão tẩy lễ qua, mặt đất và tường xung quanh đều không còn nguyên vẹn. Vết chém trải rộng khắp nơi, nhìn những vết chém trên người đèn tỳ, Tô Hiểu biết ngay rằng nàng đã bị lão kỵ sĩ giao huấn. Đèn tỳ không có sự trợ giúp từ ác mộng, cũng không thể sử dụng chọc quang. Giống như một con hổ không còn răng, cạch, đèn tỳ bước lên một bước, giày cao, gót kim loại dẫm mạnh xuống mặt đất. Tô Hiểu không để tâm đến nàng, bước qua phòng bệnh, đi vào hành lang chính, tiếp tục tiến về phía sau, đến một hành lang hình cung. Hắn dừng lại trước cửa ra vào của ác mộng, ngồi xuống một chiếc ghế. Khi ngồi xuống, cảnh vật trước mắt hắn mờ đi một lúc, rồi khi tất cả trở lại rõ ràng, hắn nhận ra mình đã ở trong lều hai của cổ bảo. Thuộc chủ họa thế giới, Vương Thành và cổ báo bị ác mộng nối liền với nhau. Điều này không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại hợp lý. Cổ bảo chính là nơi trú ẩn cuối cùng của chủ họa thế giới. Khi các vương duệ còn nắm quyền, chắc chắn họ sẽ không lơ là việc giám sát nơi này. Nếu không, đại tiểu thư đã không cần phải mang dã thú tâm tới Sa Chi thế giới, giao cho Thái Dương giáo hội bảo quản. Hắn xuống tầng một của phòng tiếp khách. Đại tiểu thư vẫn ngồi trên chiếc ghế chân cao, lạnh lùng và ưu nhã. Tô Hiểu lấy ra hai vật chứa, một là người vẽ tranh chi huyết và một là hắc ám chi huyết. Khi nhìn thấy hai vật này, đại tiểu thư không có chút vui mừng nào, cũng chẳng bất ngờ, chỉ đơn giản giơ tay nhận lấy. Người muốn ta vẽ ra thế giới mới sao? Ta có thể làm được không? Người nhất định phải làm được. Vậy nếu ta không làm được thì sao? Vậy ta có lẽ sẽ làm được. Quên nói cho người, người vẽ tranh sẽ không sống sót đâu, trừ khi có người vẽ tranh mới xuất hiện. Vật chứa máu trong tay đại tiểu thư vỡ tan, máu đỏ tươi dùng nhập vào làn da nàng. Nàng lên tiếng, đây là mực không điên cuồng, dùng nó vẽ ra thế giới sẽ không còn điên cuồng, sẽ là nơi an thân cho rất nhiều sinh linh. Hy vọng có một ngày ngươi cũng sẽ đến nơi đó, tìm được nơi an thân cho mình. Nàng ngừng một chút, rồi tiếp, ngươi có gặp được kỵ sĩ Gia Gia ở Vương Thành không? Hắn cũng đến Vương Thành rồi, thanh âm của đại tiểu thư vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra trong lời nói của nàng ẩn chứa một chút tình cảm. Tô Hiểu đáp, không gặp được, chỉ gặp một con dã thú đó, rất cường đại sao? Nàng hỏi, ngươi đã đánh bại hắn sao? Không, hy vọng hắn cũng tìm được nơi an thân, dã thú không có tâm, nhất định sẽ rất thống khổ. Nói xong, đại tiểu thư rót mực từ bình vào trong hộp thuốc màu bên cạnh, một thông báo vang lên trong đầu Tô Hiểu, nhắc nhở, liệt sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, hắc ám chi huyết, công chứng hợp đồng đã hoàn tất, dự kiến trong vòng 10-15 ngày tự nhiên, đại tiểu thư sẽ có thể vẽ ra thế giới mới. Liệp sát giả có thể đặt tên cho thế giới mới, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng, chỉ có thể phân chia thế giới, nhưng giờ thì xem ra, hắn còn có quyền lực để đặt tên cho thế giới mới. Về việc đặt tên, hắn liền liên tưởng đến nghị lực của bản thân. Sau một hồi thảo luận với tiểu đội nghiên cứu, hai cái chân tự được đề xuất và lập hồ sơ, lần lượt là mới vẽ ra siêu cấp, vô địch, xoắn ốc. A mỗ, phun khí thế giới, và tân họa thế giới. Sau khi cân nhắc đến tâm tình của A mỗ, cuối cùng hắn quyết định chọn tên, tân họa thế giới. Đại tiểu thư chỉ phụ trách công việc hội họa, nàng vẽ ra, thế giới họa, đây là thế giới chi hạch của thế giới mới. Sau đó, luân hồi, nhà phiên công chứng, sẽ lấy thế giới họa, làm điểm khởi đầu, để một thế giới mới nhanh chóng hình thành. Mọi thứ nơi đây đều mới mẻ, có khoáng sản kim loại, vật liệu đá, cây cối, nhưng không có kiến trúc hay sinh linh. Vậy làm sao để xây dựng nên thế giới này? Đáp án thật đơn giản. Nơi đây không thiếu, xa chi thế giới và thế giới đáy biển đã có sẵn. Đến khi đó, sẽ bắt đầu cuộc đại di chuyển. Những sinh linh bị cuốn vào thế giới mới hoàn toàn không liên quan đến nhau. Đó chỉ là một hình ảnh vô căn, không thể phát triển lên được. Nhưng đừng quên, sau khi đại di chuyển diễn ra, hai thế lực lớn trong tương lai tại thế giới, tân họa sẽ là Thái Dương Giáo hội và Hải Thần Quốc. Hai phe này đều có kinh nghiệm đối phó với Thú Hóa. Hiện tại Thú Hóa, đối với họ, không còn là mối đe dọa nữa. Đến thế giới mới, chỉ mất 1-2 tháng, họ sẽ có thể dẫm tắt thú tai hoàn toàn. Nhân khẩu, văn minh, hệ thống lực lượng siêu phàm và lực lượng truyền thừa đều đã có sẵn. Tân họa thế giới chỉ cần không lâu nữa sẽ phát triển mạnh mẽ. Khi phe mình, những công chức giả, tiến vào thế giới này để thu thập tài nguyên, Tô Hiểu sẽ bắt đầu nhận được phân chia cổ phần. Cách đơn giản để hiểu là, hắn trở thành một cổ đông của thế giới này, tuy nhiên, cổ phần danh nghĩa này, hắn sẽ không phải bận tâm đến việc quản lý. Theo dự đoán trước đây, sau khi giành được họa chi thế giới, chỉ có công chức giả mới được phép tiến vào, nhưng từ tình hình hiện tại, phe mình, những khế ước giả vẫn có khả năng tiến vào thế giới này. Nơi đây có sự hiện diện của Thái Dương Thần Giáo và Hải Thần Quốc. Tôi hiểu càng lo lắng hơn là liệu trong tương lai thế giới này có xuất hiện những kẻ làm trái quy tắc, xâm nhập vào hay không. Nếu có, những kẻ này chắc chắn sẽ gây rối. Mà nếu hệ thống của thế giới này bị phá hoại, tiền lời của Tô Hiểu sẽ giảm sút một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng, vì bản thân hắn là liệp sát giả, chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Quả thật, tình huống cũng đúng như vậy. Một kẻ làm trái quy tắc cấp 8 mà đi gây rối trong thế giới, có liệp sát giả cấp 8 có cổ phần, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi, người thắng, đã hoàn thành. Kế toán thưởng sẽ căn cứ vào mức độ phục hồi của họa chỉ thế giới. Đang kế toán, kiểm tra cho thấy, liệp sát giả đã trở thành người đạt được tiền lời lâu dài của thế giới này. Đặc tính của ban thưởng có thay đổi, ngươi nhận được hai loại ban thưởng sau. Một, tiền lời phân chia từ tân họa thế giới sẽ tăng lên theo tỷ lệ. Hai, người đạt được huy chương vinh dự khai thác giả, huy chương vinh dự khai thác giả, sử dụng huy chương này sẽ tăng cấp cho mạo hiểm đoàn của ngươi hoặc nhóm mạo hiểm đoàn lên cộng một cấp, có thể nâng lên cấp bậc cao nhất, cấp SSS. Ngươi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ tuyến, sắp rời khỏi thế giới này, chuẩn bị hồi đáp luân hồi nhạc viên, truyền tống bắt đầu. truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã phản hồi luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa. Sau khi phản hồi, lại chuyên môn gian phòng, tinh thần hắn hoàn toàn thả lỏng. Ba Hà lấy ra ba thiết bị di sinh, mở ra, rồi đưa cho Tô Hiểu. Hắn kích hoạt công năng khôi phục, cánh tay và bắp chân tinh thể của hắn đã bị nghiền nát. Những phần còn lại của cơ thể như cánh tay trái đã đứt từ lâu, nhưng nhờ thiết bị di sinh chăm sóc, cánh tay này vẫn còn giữ được nhiệt độ cơ thể lúc vừa bị đứt. Trước tiên xương cốt được khôi phục, tiếp theo là thần kinh, cảm giác thần kinh hồi phục không được tốt lắm. Hắn thường xuyên cảm nhận được những cơn đau nhói, tựa như một sợi thần kinh bị kéo căng hoặc đứt. Hơn nửa canh giờ sau, vết máu dạng rộng cỡ ngón tay trên lồng ngực Tô Hiểu đã được phục hồi. Hắn cảm nhận thấy trong lồng ngực mình nhẹ nhõm hơn, rồi thử vận động hai cánh tay. Chúng đã khôi phục hoàn toàn. Nhắc nhở, lần này khôi phục tiêu phí tổng cộng 312 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn vào nhắc nhở này và cảm thấy rất khó hiểu, số tiền này thật sự quá lớn. Lần trước, khi cùng thuyền trưởng chiến đấu, hắn đã tiêu tốn hơn 300 vạn điểm nhạc phiên tệ, nhưng lần này, mức tiêu hao cho việc khôi phục chỉ tối đa khoảng 500 vạn điểm. A Mỗ và bà Ha đều bị thương không nhẹ, nhưng thêm vào đó, tổng chi phí không đáng đến mức quá đắt như vậy. Còn Benny thì thương thế nhẹ hơn, khi nó lao vào đối đầu với lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ có lẽ nghĩ Benny chỉ là một con động vật nhỏ, vì vậy dưới trạng thái dã thú, lão kỵ sĩ không quá chú ý, chỉ đá nhẹ một cước. Nếu như Benny được chân tướng này, nhất định hắn sẽ khóc thành tiếng, quá đỗi tổn thương tự tôn. Sau một lúc hồi tưởng, tôi hiểu đoán được chuyện gì đã xảy ra, hẳn là trong lúc giao chiến với Zuyas, hắn đã bị trùng bám tổn thương đến linh hồn, khiến linh hồn bị thương ở mức độ nhẹ, từ đó dẫn đến chi phí khôi phục cao như vậy. Vấn đề liên quan đến tổn thương linh hồn rất khó giải quyết. Đối với vết thương nhẹ và trung bình, nhất định phải tiêu hao linh hồn tiền để khôi phục, đó là vấn đề quyền hạn. Còn đối với tổn thương linh hồn nghiêm trọng, thì cần quyền hạn khôi phục vượt ngoài mức bình thường. Nếu linh hồn bị mất đi một phần, thì dù có quyền hạn khôi phục vượt mức cũng vô dụng, mà cần phải có quyền hạn khôi phục toàn diện với cấp bậc đạt đặc biệt cao. Người đã phản hồi luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới ban thường, nguyên sinh thế giới, họa chi thế giới độ khó, level 69, level 719, đây là độ nguy hiểm của chủ họa thế giới chi nguyên, 90,82%, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ chủ tuyến nhân hài, nhiệm vụ chi nhánh nhân 1, đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng 28 điểm, chân thực thuộc tính đã bao hàm trong thế giới đạt được, bất hủ thạch tinh luyện nhân 12 khối, chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực đã kích hoạt, ngươi sẽ đạt được 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim, nhắc nhở, ngươi đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Căn cứ đánh giá tổng hợp mà định giá, đánh giá tổng hợp là S. Liệp sát giả hiện đẳng cấp lạc ấn là level đẳng cấp lạc ấn cộng 4, nguyên sinh thế giới cấp bậc X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, vì lần này là tranh đoạt chiến, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong hai phương án sau, tăng gấp đôi đẳng cấp lạc ấn, tăng lên level 8. Tiêu hao hết đẳng cấp lạc ấn hiện có, đạt được một lần cơ hội ngẫu nhiên rút ra, có thể rút được vật phẩm với phẩm chất từ trắng đến, nhắc nhở. Liệp sát giả đã chọn tiêu hao đẳng cấp lạc ấn hiện có, người đã nhận được một lần, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, quyền hạn này sẽ được thu lấy thông qua thẻ đỏ tươi, đến từ thiên khải nhạc viên. Liệp sát giả hiện tại có đẳng cấp lạc ấn, level 76, kết toán hoàn thành. Ban thưởng đã được gửi vào lạc ấn của liệp sát giả, Tô Hiểu tựa người lên ghế sofa, nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy tinh lực khôi phục rất nhiều. Hắn và lão kỵ sĩ đã trải qua một trận chiến gian nan, nhưng may mắn trước đó, hắn đã có hai ngày nghỉ ngơi tại cổ bảo. Nếu không, lúc ấy không có trạng thái toàn thịnh, kẻ bại trận đã là hắn. Tô Hiểu xem xét, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, vật này thật thú vị, đây không phải là ban thưởng công chứng của luân hồi nhạc viên. Sau khi xem xét kỹ lưỡng giới thiệu, hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vật này xuất phát từ một khế ước giả phe mình. Người này đã bán một thẻ đỏ tươi của thiên khải nhạc viên cho luân hồi nhạc viên. Chính vì thế, thẻ đỏ tươi này mới có giá trị cao, bởi vì luân hồi nhạc viên có thể chất lọc ra, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra. Sau khi tắm nước nóng, Tô Hiểu bước ra ngoài. Hắn không trực tiếp đến đại sảnh để cường hóa thuộc tính, mà trước tiên tìm Red. Khi hắn đứng trước cửa hàng rèn của Red, phát hiện cửa tiệm đóng chặt, hắn gõ vang lên cửa sắt, đùng, đùng, đùng. Ban đầu trong cửa hàng không có tiếng động gì, nhưng rất nhanh, từ trong vọng ra tiếng động của ống hút uống sữa, kèm theo âm thanh mút sữa sụt sụt, rõ ràng là khi sắp uống hết, Red. Sau một tiếng quát, khẽ có chút lúng túng, mở cửa tiệm ra một khe nhỏ, nhìn Tô Hiểu qua khe cửa, và hỏi, Đè Cô Già, thế giới trước thu hoạch thế nào? Chiến đấu có kịch liệt không? Không có gì khó khăn. Vào đi, đều là bạn cũ, đừng khách khí. Fresh từ trong dịch, làm lạnh nhanh kiếm ra một chai bia, vứt cho Tô Hiểu rồi thử dò hỏi. Ngươi lần này, đến là vì chuyện gì? Tô Hiểu lấy ra, vỏ rỗng nóng rực, và cuồng nhiệt chi linh. Khi Red nhìn thấy hai món vật phẩm này, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt. Đây là trang bị linh hồn cao cấp. Tỷ lệ thành công khi dùng hợp ước tính trên 85%. Vỏ rỗng này là sinh vật thuộc hệ hỏa của thần linh sao? Hắn liếc nhìn Thái Dương, chợt nghĩ đến Thái Dương Điểu. Chà khắc, nghe tên gọi này, rõ ràng không dễ đối phó. Red hỏi, phí tổn dung hợp là bao nhiêu? Tô Hiểu lắc đầu, không cần, dung hợp cái này chỉ tốn thời gian thôi. Còn có gì khác cần sửa chữa không? Red nhìn hai món trang bị của Tô Hiểu, thấy rõ mức độ mài mòn của chúng. Lòng hắn căng thẳng, hắn nhìn mà không khỏi lo lắng. Cái này thật sự không giống như một chuyện dễ dàng. Không còn món nào khác sao? Tô Hiểu đáp, không có nữa. Red thở phào, vậy thì tốt. Tâm tình Red đột nhiên từ trời quang chuyển thành mây đen. Hắn nhìn nữ nhi ngốc nghếch của mình, ác ác, cũng không còn tức giận nữa. Hắn liền nói, ta đi lấy vật liệu. Ngươi có thời gian thì chờ, không có thì đi trước. Red đi vào phòng trong, chỉ còn lại Tô Hiểu và ác ác. Tô Hiểu lấy ra một nắm đồ ăn vặt của bố bố Uông, trong tay hắn có kẹo sữa, kẹo hoa quả, tất cả đều là đồ ăn vặt cao cấp mua bằng nhạc viên tệ. Ác ác nhìn những món ăn này với ánh mắt sáng rực. Red không cho phép nàng ăn những thứ này. Dù cho bữa ăn chính có đắt bao nhiêu cũng không sao, nhưng đồ ăn vặt thì tuyệt đối không được. Nếu là người khác cho, ác ác, vì đơn thuần và hơi nhút nhát, sẽ từ chối ngay. Nhưng vì Tô Hiểu và Red có mối quan hệ thân thiết, nàng không thể từ chối. Ác ác nuốt nước miếng, rồi gật đầu nhận lấy. Một lát sau, Red từ phòng trong mang ra vật liệu. Nhưng khi thấy ác ác trong tay đang cầm một nắm kẹo, miệng còn ngậm kẹo, hắn vừa định quát lên, thì chợt nhớ ra. Đó chắc chắn là do Tô Hiểu cho, nên đành im lặng. Ác ác, Red liếc mắt nhìn những mảnh quần áo rách trong tay nàng, liền cau mày nói, đừng nhặt những thứ vớ vẩn này về nữa. Đừng có thói quen kỳ quái như vậy, cứ nhặt ve chai. Ác ác nhìn mớ đồ trong tay mình, chúng đã gần như thành mảnh vải vụn, miễn cưỡng còn có thể gọi là quần áo. Nàng nói, kẹo kẹo, ăn sữa. Ác ác dưa lên một chiếc áo da dài trong tay. Khi nàng động đậy, nửa phần áo da ren cơ thể rơi xuống. Nhìn chiếc áo này, Red bỗng dưng cảm thấy nó rất quen mắt. Hắn híp mắt, đánh giá kỹ càng, biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng. Ăn kẹo kẹo, sữa, ác ác mà nói. Sau khi Red nhận ra, hắn mới giật mình nhận thấy rằng, cái này chính là chiếc áo da dài Byakuya của Liệp Chi Dạ. Đã có một đoạn thời gian, hắn suốt ngày sửa chiếc áo da dài này, đến mức nằm mơ cũng thấy mình đang sửa áo. Huyết áp của Wood dâng lên từ từ, Sojia dựng thẳng, hắn trừng mắt nhìn một hồi, rồi đột nhiên ác ác o e một tiếng, bật khóc. Trong đại sảnh cường hóa trang bị, hoàn nghênh sử dụng cabin cường hóa thuộc tính số 1182, hiện có thể sử dụng điểm chân thực thuộc tính 28 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối. Tô Hiểu ngồi trong cabin cường hóa thuộc tính. Nơi này, hắn đã đến rất nhiều lần, làm quen với quy trình, nên giờ không còn cảm thấy lạ lẫm, vẫn là phân phối, muốn thuộc tính cân đối, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực mỗi thuộc tính đều tăng lên 7 điểm, cabin cường hóa, thuộc tính bắt đầu vận hành. Sau nửa giờ, Tô Hiểu thở ra một hơi dài, cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ thể, hắn liền kiểm tra lại thuộc tính thân thể của mình. Chân thực lực lượng, 234 điểm chân thực nhanh nhẹn, 234 điểm chân thực thể lực, 234 điểm chân thực trí lực, 234 điểm mị lực, 9 điểm, mị lực của hắn sắp rớt xuống dưới, 10 điểm, có nghĩa là hiệu quả của miễn trừ huy chương sẽ sắp hết hạn, hắn cần phải gấp rút, miễn trừ huy chương, 2 sao, về phương diện này, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn, sau khi liên lạc với ma nữ, hắn liền đi ra ngoài đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu trước tiên trở về cửa hàng Red hàng rèm. Vừa bước vào, hắn đã nhận thấy ngay Red đang ngồi đó, trầm tư suy nghĩ điều gì. Trên bàn trước mặt hắn là chiếc áo da dài, cuồng liệt chi dạ, giai đoạn hiện tại. Nếu không tìm được, thì cũng tốt. Chiếc áo da này có lẽ sẽ giúp ích phần nào. Tô Hiểu bảo ác mang Trảm Long Thiềm lại. Trảm Long Thiềm đã hoàn thành việc sửa chữa và bảo dưỡng. Hắn nhìn về phía Red D, thấy ánh mắt của Red đang dán chặt vào. Cuồng liệt chi dạ, trông rất nghiêm túc. Hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều, chỉ có thể thừa nhận, quả thật không hổ, là một bậc đoán đạo tông sư, thật sự rất chuyên nghiệp. Tô Hiểu rời đi, cảm thấy vô cùng an lòng, còn Red thì vẫn ngồi im, nhìn chăm chú vào, cuồng liệt chi dạ, trên bàn. Nhưng liệu Red có phải là chuyên gia, thực sự hay không? Cũng không hẳn, suy nghĩ của hắn hiện giờ là, chiếc áo da này, sao vẫn chưa hỏng, tại sao nó lại bền như vậy, ta? Một bậc đoán tạo tông sư lại phải làm việc của thợ mày sao? Sao không đưa chiếc áo da này đến cho một thợ sửa chữa da chuyên nghiệp nhỉ? Đây thật là việc mà một người có thể làm ra sao? Cuối cùng, ánh mắt của Red dừng lại. Vị đoán tạo tông sư này tạm thời bỏ qua suy nghĩ đó. Một lát sau, hắn lặng lẽ cầm lên một cuốn sách trên bàn có tên liên quan đến bảo dưỡng và sửa chữa các vật dụng bằng da. Tôi hiểu trở về phòng chuyên môn. Ngồi trên ghế sofa, đặt Trảm Long Thiềm lên giá đao của bàn trà gỗ. Hắn thu hồi Trảm Long Thiềm, không phải vì muốn sử dụng ngay, mà vì lần này hắn quyết định sẽ cường hóa Trảm Long Thiềm. Trước đây, khi đối mặt với lão kỵ sĩ và sử dụng cạo gió, Tô Hiểu đã quyết tâm, lần này trở về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ hoàn thành một lần đại lột xác cho Trảm Long Thiềm. Rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã nhận thấy một vấn đề. Phương hướng phát triển của Trảm Long Thiềm hơi bị lệch, phương thức phát triển lý tưởng của hắn là Trảm Long Thiềm chỉ cần có kỹ năng ma nhận là đủ, những năng lực khác không cần quá chú trọng, hắn chỉ cần toàn lực trồng chất và độ sắc bén, và lực xuyên thấu, cuối cùng là gia tăng trình độ kiên cố của vũ khí. Ba yếu tố này chính là những thuộc tính trụ cột nhất của một vũ khí loại đao, sắc bén, lực xuyên thấu và độ kiên cố, độ sắc bén và lực xuyên thấu. Thì không cần bàn cãi, nhưng độ kiên cố lại là yếu tố mà Tô Hiểu cho rằng rất quan trọng. Nếu như Trảm Long Thiềm trong lúc chiến đấu bị gãy, dù có sửa chữa lại, độ bền của nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều, dẫn đến các thuộc tính tổng thể của vũ khí bị suy giảm, và khả năng chiến đấu cũng sẽ giảm sút một cách đáng kể. Còn nguy hiểm hơn, nếu vũ khí trong chiến đấu mà bị đứt, Tô Hiểu có khả năng rất cao sẽ phải bỏ mạng trong trận chiến, lược bỏ năng lực ma nhận. Thì lại xuất hiện một khoảng trống năng lực. Trong khi đó, hồn, ma nhận là một năng lực có vẻ rất mạnh, nhưng thực tế lại không hẳn là tốt. Hồn, ma nhận này có thể thông qua việc hấp thu năng lượng từ thân thể địch nhân để tạm thời tăng độ sắc bén của Trảm Long Thiềm, và tối đa có thể tăng lên đến 150 điểm. Vấn đề nằm ở việc hấp thu năng lượng. Nếu là tinh anh tiểu boss, tỷ lệ hấp thu năng lượng của thân thể đúng là rất cao. Chỉ cần sau năm đao, liền có thể tích lũy được 150 điểm sắc bén. Nhưng vấn đề là, đối với những tinh anh tiểu boss cấp thấp, rất nhiều kẻ không thể chịu nổi năm đao của Tô Hiểu. Khi đối chiến với lão kỵ sĩ, năng lượng hấp thu tuy có, nhưng vẫn chưa đủ. Nói đơn giản, khi Tô Hiểu dùng ma nhận để chém lão kỵ sĩ, hiệu quả của hồn, ma nhận còn chưa đạt tới mức độ 150 điểm sắc bén. Hiện tại, hắn có một cơ hội. Đó chính là bất hủ chi hồn, cường hóa, bình thường, bất hủ chi hồn chỉ có thể tăng cường hiệu quả năng lực hạch tâm của vũ khí. Nếu tích lũy đủ 1.500 điểm cho đầy, bất hủ chi hồn, thì có thể dựa vào ý đồ của người sử dụng mà quyết định phương hướng phát triển của vũ khí. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới luôn dành dụng bất hủ chi hồn. Hiện tại, hắn đã tích trữ được 5 khối, và mỗi khối có điểm cao nhất là 1.457 điểm. Nhắc nhở, cần 5 khối bất hủ chi hồn mới có thể hợp thành bất hủ chi hồn cho đầy điểm. Bất hủ chi hồn cho đầy điểm chỉ có thể thông qua hợp thành, mua từ những khế ước giả khác, hoặc mở thẻ đỏ tươi để có được, không thể trực tiếp lấy từ bảo dương hoặc nhiệm vụ. Nhắc nhở, tỷ lệ thành công khi hợp thành bất hủ chi hồn cho đầy điểm sẽ căn cứ vào tiêu hao 5 khối bất hủ chi hồn cho điểm mà quyết định. Nhắc nhở, lần này tỷ lệ thành công hợp thành là 76,5%, lại gạch chéo, không hợp thành, bất hủ chi hồn. Tôi hiểu nhìn vào thông báo, trong lòng thầm suy tính. Tỷ lệ thành công khiến hắn không khỏi lo lắng. Sau khi trưng cầu, hắn cần phải dung hợp các vật phẩm trong một thời gian nữa. Hắn lấy ra mệnh vận chúa tể, châm một điếu thuốc. Trong lúc Âu Hoàng gia thân trạng thái, hắn chọn phương án hợp thành. Trên bàn trà gỗ, 5 khối bất hủ chi hồn bắt đầu sôi nổi lên, hướng về một điểm hội tụ. Phành, một tiếng trầm đục vang lên, khiến bố bố Uông đang ngủ giật mình, co rúm người lại, rồi rơi xuống giường, vô tình đè lên Benny cùng đại tiểu thư. Cả hai đang nằm chơi game trên thảm, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. À Mỗ, vốn đang ăn đồ, lại lùi về phía góc tường, cúi đầu nhấm nháp thức ăn, tiếng nhai đuốt càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bình thường trong gian phòng chuyên môn, À Mỗ vốn nhút nhát, nhưng ở ngoài chiến trường lại hết sức dũng mãnh. Nó có thể xông lên đầu tiên, vung long tâm phủ, đập vào sọ của lão kỵ sĩ mà không hề sợ hãi. Bú Bú và Benny nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, rồi ra tay cào nhau. Miêu, Gâu, bố bố Uông còn đang ngẩn ngơ vì bị đánh thức, thì bị Benny ra chiêu đoạt mạng liên hoàn. Một cú vuốt mèo không cẩn thận vỗ trúng mặt, khiến nó choáng váng, cảm giác như bị tổn thương. Nhưng bố bố Uông vẫn ngớ ngẩn như thế. Tôi hiểu lúc này không chú ý đến cuộc chiến giữa mèo và chó. Hắn đang tập trung vào 5 khối bất hủ chi hồn trước mặt. Chúng dần dần ép sát vào nhau, từ từ đều dung hợp thành một khối. Từ tiến độ hiện tại, hắn đoán rằng, với sự dung hợp bạo lực như thế, trong vòng 30 giây sẽ có kết quả, nhưng hắn vẫn phải kiên nhẫn đợi, cảm giác thời gian trôi qua thật dài đằng đẵng. Nhắc nhở, người đã đạt được bất hủ chi hồn, đã đầy điểm, bất hủ chi hồn nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, bất hủ cấp loại hình, vật phẩm loại cường hóa, hiệu quả 1. Có thể sử dụng vật phẩm này với bất kỳ vũ khí cấp bất hủ nào. Sau khi sử dụng, sẽ làm tăng mạnh hiệu quả, hạch tâm cộng thêm của vũ khí bất hủ đó. Mỗi thanh vũ khí bất hủ, tối đa, có thể sử dụng một khối bất hủ chi hồn để tiến hành buff vĩnh cửu. Hiệu quả 2. Nếu vật phẩm này được sử dụng trên vũ khí trưởng thành, nó có thể thay đổi năng lực của vũ khí, đồng thời sửa đổi phương hướng trưởng thành của nó. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trên vũ khí cấp bất hủ, điểm giá trị 1.500 điểm tóm lược, sức mạnh bất hủ hội tụ bên trong vật phẩm, giá bán 3.160 mai linh hồn tiền. Bất hủ chi hồn lý tưởng nhất đã ở trong tay, không uổng phí khi đã lưu trữ lâu như vậy. Tô Hiểu quyết định sử dụng bất hủ chi hồn cho đầy điểm trên Trảm Long Thiểm. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đang được cường hóa, cần thời gian 3 giờ 21 phút, trong khoảng thời gian này, xin đừng tăng cấp vũ khí này, hoặc khảm nạn bảo thạch, nếu cần thiết, xin đừng sử dụng vũ khí này trong chiến đấu. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên giá đao, Âu Hoàng trạng thái, còn có thể duy trì 12 phút nữa. Hắn muốn mở bảo dương, liền lấy ra một chiếc bảo dương, trầm ngâm một hồi, quyết định vẫn cứ để Trảm Long Thiểm cường hóa hoàn tất, vạn nhất xảy ra hiện tượng năng lượng cộng hưởng, nếu như không chú ý có thể khiến mọi việc khó có thể lường trước. Xếp mình lên giường, Tô Hiểu lấy ra bảo dương mà lần này hắn thu được. Tổng cộng có 3 chiếc bảo dương: bí pháp bảo dương, bất hủ cấp bảo dương, ám ma chi ảnh, bất hủ cấp bảo dương, hắc ám kỵ sĩ. Trừ 3 món bảo dương, hắn còn nhận được quyền hạn ngẫu nhiên rút ra khởi nguyên thạch, hộp sắt thép, cùng với vật phẩm kết toán của thế giới. Khi đạt được, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, Tô Hiểu cầm lấy, bí pháp Bảo Dương, lựa chọn mở ra, người đã mở ra bí pháp Bảo Dương, người đạt được lôi điện pháp, trượng công nghệ cao, màu vàng kim phẩm chất, người đạt được chén mò, vật phẩm bình thường, đây là vật kỷ niệm, người đạt được nguyên tố hoàn nhận, dẫn sát, chuyên nghiệp loại đạo cụ, sau khi sử dụng, có thể nắm giữ nguyên tố hoàn nhận, cây kỹ năng. Năng lực này, tiếp sau kỹ năng, cần tiêu hao linh hồn tiền tài, trong cabin thăng cấp, kỹ năng giải khóa, ba món vật phẩm này, cảm giác có chút tương tự, như khi mở thẻ đỏ tươi, Bảo Dương này là do nữ thi pháp, giả Lodge để lại. Tôi hiểu có ấn tượng rất sâu về Lodge, cùng nguyên tố hoàn nhận, nữ thi pháp giả Lodge, cộng nguyên tố hoàn nhận bằng tạo gió nữ kỹ sư, Lodge, vì kỹ thuật. Cạo gió, nữ kỹ sư này đã qua đời, nguyên tố hoàn nhận, dẫn sắt, có thể bán đi, thứ này không quá giá trị, rất khó, tìm được tài liệu đối ứng, để làm nguyên tố hoàn nhận vật dẫn. Loại vật tư này, cùng tri thức, đều bị áo thuật vĩnh hằng tinh khống chế, vì vậy rất khó thu thập, tự nhiên cũng khiến cho, nguyên tố hoàn nhận, dẫn sắt, không quá đáng giá. Còn về, lôi điện pháp trượng công nghệ cao, màu vàng kim phẩm chất. Phẩm chất của nó không phải trọng điểm là tên gọi của nó. Cái tên này có hiệu quả giống như Lão Tròn, Trung Y Quán, một cách kỳ diệu. Cuối cùng, là ai đã sáng tạo ra pháp trượng có hình dạng gần giống với côn điện, phần đầu tròn bầu, thân côn có những hạt trơn tròn chảy dài. Đồ vật này, nhìn, quả thật có cảm giác không đúng. Lôi điện pháp trượng công nghệ cao, nơi sản sinh, hư không, nghe nhỏ kỳ diệu của Mary Rose. Phẩm chất, màu vàng kim, phân loại, pháp trượng dạng côn, dài 30cm, pháp trượng khoa học kỹ thuật cỡ nhẹ, độ bền, 27-27, lực công kích, không đến một điểm, lực công kích cực thấp, trang bị yêu cầu, nữ tính, trí lực thuộc tính 32 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, điện giật, bị động, khi rót vào pháp lực trị, có thể liên tục phóng thích điện giật. Cường độ điện giật căn cứ vào lượng pháp lực rót vào, trang bị hiệu quả 2, dòng điện kích thích, bị động, vật phẩm này, khi phóng thích điện giật, sẽ gây kích thích cao cho thần kinh, cho điểm, 310 điểm, vật phẩm màu vàng kim, thường có điểm từ 310 đến 400 điểm, tóm lược, nếu da mặt ngươi đủ dày, có thể sử dụng nó để chiến đấu, thật khó tưởng tượng ai sẽ dùng loại tài liệu phẩm chất này để chế tạo trang bị này, thấy vũ khí này. Tôi hiểu không khỏi thầm cảm thán. Các thi pháp giả của áo thuật, vĩnh hằng quả thật biết cách chơi, đặt tiền lời thù được sang một bên. Hắn mở ra bất hủ cấp Bảo Dương, ám ma chi ảnh. Người đã mở ra bất hủ cấp Bảo Dương, ám ma chi ảnh, nhắc nhở, Bảo Dương này, phù hợp với độ cao của liệp sát giả. Có quan hệ trực tiếp với liệp sát giả, mở ra vật phẩm thuộc phạm chủ thu nhỏ, người đạt được huyết chi ảnh, quyển trục kỹ năng, huyết chi ảnh. Level, mãi, loại hình, quyển trục kỹ năng tăng phúc vĩnh cửu, phó thuộc kỹ năng, yêu cầu ban đầu. Nắm giữ huyết khí, nhanh nhẹn chân thực, 245 điểm trở lên, thể lực chân thực, 240 điểm trở lên, cường độ linh hồn, 320 điểm trở lên, kỹ năng hiệu quả. Sau khi nắm giữ kỹ năng này sẽ không xuất hiện trong danh sách kỹ năng, cũng không thể tăng lên. Bao gồm việc sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim, vẫn không thể tăng. Nếu liệp sát giả nắm giữ năng lực này, năng lực, khí tức ngoại phóng của ngươi sẽ đạt được sự gia tăng nhất định, đồng thời, hạn mức trưởng thành siêu khổng lồ cũng sẽ tăng lên. Không thể nghi ngờ, năng lực này rất phù hợp với Tô Hiểu. Sau khi sử dụng, kỹ năng này sẽ không còn tăng lên nữa, và không thể tìm thấy trong danh sách kỹ năng. Mở ra kỹ năng này, có phải do vận khí tốt không? Tôi hiểu cảm thấy vận khí chỉ chiếm một phần nhỏ. Thực tế đây chính là huyết khí quái vật Bảo Dương. Một phần của huyết khí quái vật này là hình chiếu huyết khí của hắn. Vì vậy, Bảo Dương này có mối quan hệ trực tiếp với hắn. Và sản phẩm mà Bảo Dương này sinh ra chắc chắn sẽ thu nhỏ phạm vi, không thể thay đổi. Bất kể mở ra như thế nào, kết quả đều là huyết chi ảnh. Hay nói cách khác, Bảo Dương này chỉ có thể sinh ra huyết chi ảnh. Tô Hiểu thu hồi quyển trục kỹ năng huyết chi ảnh, tạm thời, chưa sử dụng đến. Hắn cầm lên một chiếc bảo dương cuối cùng. Chiếc bảo dương này là do lão kỵ sĩ để lại. Ngươi đã mở ra bất hủ cấp bảo dương. Hắc ám kỵ sĩ, ngươi đã đạt được hắc ám minh văn, bất hủ cấp, hắc ám minh văn, nơi sản sinh, họa chi thế giới, phẩm chất, bất hủ cấp, hy hữu, loại hình, minh văn loại, hiệu quả. Khi cắm vào trang bị loại nền móng minh văn, có thể khiến trang bị đó đạt được đặc tính hắc ám. Nhắc nhở, trang bị loại nền móng minh văn có thể cắm vào từ 3 đến 5 mảnh minh văn, số lượng cụ thể tùy thuộc vào phẩm chất của nền móng minh văn. Nhắc nhở, trang bị nền móng minh văn càng nhỏ thì càng quý giá, thậm chí có thể xem như trang sức treo ở bên hông. Nhắc nhở, trang bị nền móng minh văn ban đầu phô thuộc tính sẽ nhận buff căn cứ vào các mảnh minh văn cắm vào. Nhắc nhở, trang bị nền móng minh văn không có năng lực chủ động cộng thêm, chỉ có buff bị động, cho điểm 1.500 cộng cộng, trang bị bất hủ cấp có điểm từ 1.000 đến 1.500 tóm lược. Kiến nghị dùng minh văn này là minh văn chủ thể trên. Nền móng minh văn, nó xứng đáng với vị trí này. Đây không phải là mặt trái của hắc ám. Giá 2.300 mai linh hồn tiền, lại thêm một khối minh văn rơi vào tay hắn. Trước đó, hắn đã có thái dương minh văn, nhưng rõ ràng là nó kém hơn hắc ám minh văn một đoạn. Minh văn này không nhận bất kỳ buff nào, nhưng vẫn có 1.500 cộng cộng điểm. Hắn đã có hai khối minh văn phẩm chất cao, nhưng vẫn thiếu nền móng minh văn. Tô Hiểu cầm lên một chiếc hộp sắt thép, thử mở ra. Không mở ra hộp sắt thép, vật phẩm này có 3 tầng kết cấu, tổng cộng có thể mở 3 lần. Mỗi lần mở ra đều cần tịnh hóa mặt trên mệnh vận chi lực, mỗi lần mở cần tiêu hao 20.000 điểm hồn tiền. Vật phẩm này là thần vương OS Tobaya để lại, bị vận mệnh mãnh liệt phong ấn. Trong đây có thể có bảo vật mà thần vương lưu lại, nhưng cũng có thể là không có gì. Hộp sắt thép không phải vật phẩm loại bảo dương. Thứ này mở ra cần tiêu hao tiền. Càng kỳ quái hơn là, mỗi lần mở một tầng đều cần 20.000 linh hồn tiền, tổng cộng 3 tầng. Nếu nhìn từ một góc độ khác, thì cũng bình thường. Đây là di vật của thần vương Ostobaya. Hắn là cường giả cấp 9 trong đội ngũ trung thê. Nếu có thể đạt được bảo vật mà hắn lưu lại, quả là một món lời lớn. Sau khi suy nghĩ một phen, tôi hiểu thu hồi hộp sắt thép. Hiện tại hắn vẫn chưa có đủ tư cách để tiêu 20.000 linh hồn tiền cho một lần thử. Nếu trong tầng đầu tiên của hộp sắt thép chẳng có gì, vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì mở tầng thứ hai. Nếu trong tầng thứ hai cũng không có gì, tất cả kế hoạch tăng cường thực lực của hắn sẽ phải thay đổi. Thu hồi hộp sắt thép, tôi hiểu, kích hoạt quyền hạn ngẫu nhiên, rút ra khởi nguyên thạch. Một giây sau, một khối khởi nguyên thạch toàn màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Nếm thử một chút, hắn phát hiện khởi nguyên thạch này đang ở trong giai đoạn phối hợp. Khi phối hợp với khí tức của hắn và chấn động sinh mệnh, cuối cùng lại căn cứ vào đặc tính của khởi nguyên thạch này mà xuất hiện thuộc tính cuối cùng. Khởi nguyên thạch hoàn chỉnh có hậu tố, khi ấy mới có thể tiến hành phối hợp. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tâm tình rất tốt. Hắn quyết định kích hoạt quyền hạn ngẫu nhiên rút ra. Đây là một loại tiền lời cuối cùng, dựa vào vận khí. Một cái đĩa quay hình tròn xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Trên đĩa có rất nhiều phân khu, phẩm chất càng thấp, phân khu càng lớn. Quét mắt nhìn, Tô Hiểu nhận thấy phần đáy của đĩa quay có một đường hẹp nhỏ. Nếu không phải kim chỉ đủ nhỏ, có lẽ người ta sẽ nghi ngờ rằng, dù chỉ dừng lại trên đường hẹp nhỏ này, cũng không thể chạm tới mặt trên của đĩa. Tô Hiểu quan sát kỹ một lát. Với thị lực của hắn, vẫn không thể nhìn rõ, bèn lấy ra kính lúp để quan sát. Sau khi nhìn qua, hắn phát hiện đường nhỏ này chính là nền móng phủ văn. Nhìn thấy có nền móng phủ văn, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Quyền hạn ngẫu nhiên rút ra là một vật phẩm màu trắng. Trên đĩa quay lớn có hơn 1.000 món vật phẩm danh xưng. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về vận khí của bản thân, dù hiện tại có được trạng thái Âu Hoàng gia trì, hắn cũng chưa từng nghĩ mình có thể rút được nền móng phủ văn, coi như chỉ là trang trí. Nếu có thể rút được, thì bố bố sẽ lộn ngược đi tiểu gội đầu. Tô Hiểu vừa muốn kích hoạt quyền hạn rút ra, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Phe công chứng của vật phẩm này không phải là Luân Hồi Nhạc Viên, mà là Thiên Khải Nhạc Viên. Hiện tại, hắn đang ở trong luân hồi nhạc viên, nơi này có không gian thao tác, nếu như khi tiến hành rút ra, hắn gọi Caesar tới. Liệu đối phương có thể can thiệp vào vận hành một chút không, thông qua một vài thủ đoạn đặc thù? Hắn tìm ra biện pháp để tạo ra nền móng phủ văn thông, dù phải trả cho Caesar một khoản thù lao lớn, nhưng hắn cho rằng điều đó vẫn rất đáng giá. Nếu đây là phần thưởng công chứng từ luân hồi nhạc viên, thì không có bất kỳ không gian thao tác nào, mà hành động đó chỉ có thể coi là tự sát. Thế nhưng, đối với thiên khải nhạc viên, hắn vẫn có thể thử một lần, mấu chốt nằm ở chỗ, nơi hắn đang đứng. Hắn không tin rằng mình sẽ gặp phải sự trừng phạt của thiên khải nhạc viên khi không ở trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu mở danh sách liên lạc của Lạc Ấn và gửi phong bưu kiện cho Caesar. Bưu kiện đã thành công được gửi đi. Caesar bên kia tạm thời chưa hồi phục. Tô Hiểu thông qua Lạc Ấn đóng kín, quyền hạn ngẫu nhiên rút ra, đĩa quay trước mắt hắn liền biến mất. Hắn chỉ còn chờ Caesar bên kia có tin tức, khi đó sẽ quyết định tiếp theo phải thao tác như thế nào. Tô Hiểu ước tính, dù cho là Caesar, không gian thao tác trong chuyện này cũng không lớn. Dù sao, đây là quyền hạn, công chứng của nhà phiên, khác hẳn với cửa hàng danh vọng trong nguyên sinh thế giới. Dù có rút thưởng, nếu Caesar bên kia có thể vận hành tốt, Tô Hiểu cũng không ngại thưởng lớn để tạ ơn. Nền móng minh văn, quá khó làm, ít nhất nền móng minh văn ba rãnh là rất hiếm và quý. Về vấn đề này, Tô Hiểu đã liên lạc với đám hắc thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đã hỏi qua ám ảnh thương hội, cả hai phe đều có chung thái độ, muốn mua thì không có hàng, muốn bán thì giá cả dễ thương lượng, dù chất lượng nền móng phủ văn có kém đến đâu. Hai thương hội này đều thu nhận Trảm Long Thiểm, cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành việc tăng cường khởi nguyên thạch màu bạc vừa mới có được, cũng đang trong giai đoạn phối hợp, hiện giờ chưa thể kiểm tra thuộc tính của nó. Nhìn vậy, Tô Hiểu liền rời khỏi chuyên môn gian phòng, đi thẳng tới đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Lần này, tài chính của hắn khá sung túc, và năng lực thương thuật tông sư cuối cùng cũng có cơ hội chuyển chức. Khi tới đại sảnh thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu phát hiện số người vào đây so với trước kia nhiều hơn không ít, phần lớn đều là người mới, có lẽ tình huống cấp thấp gần đây khá náo nhiệt. Tô Hiểu đi vào trong, tiến vào cabin thăng cấp kỹ năng, cửa cabin đóng lại, sau lưng hắn và khóa chặt. Cabin thăng cấp, kỹ năng số 1 nhài 605 đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần tăng lên. Tô Hiểu lựa chọn trước tiên tăng cấp cho kỹ trì thăng hoa, vì năng lực này có phí tổn tăng lên rất cao, tăng một cấp yêu cầu 6.000 mai linh hồn tiền. Hiện tại, kỹ trì thăng hoa đang ở level 65, hắn quyết định liên tục tăng lên 5 cấp, đưa năng lực này lên level 70, sau đó tạm thời ngừng nâng cấp, vì phí tổn quá đắt đỏ, 30.000 mai linh hồn tiền một giây, sau liền biến mất, chỉ còn lại cảm giác mất mát, hụt, những gì đã chi cho Moi và Nguyệt Sứ Đồ, phần lớn đã tiêu hết. Cabin thăng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành, Tô Hiểu cảm giác như mình đang bị kéo lùi lại. Từng trận chiến đấu giữa các cường giả xuất hiện, trước mặt hắn, nhưng rồi lại vùn vụt biến mất. Cảm giác này giống như là qua vài giây, nhưng cũng có thể là vài năm. Trong đầu Tô Hiểu đau nhói, ký ức về đao thuật và kỹ pháp dồn dập ập đến, khiến cho đầu óc hắn không thể xử lý kịp. Hắn thường xuyên nghiên cứu luyện kim bí điển, nên cảm giác này không quá xa lạ. Vì vậy, không lâu sau hắn đã thích ứng và dần dần tiêu hóa những ký ức đao thuật này. Nói chính xác hơn, đó là những cảm ngộ trực tiếp từ các kỹ pháp mà hắn lĩnh hội được. Kỹ chi thăng hoa đã tăng lên tới level 70. Kỹ chi thăng hoa, level 70, kỹ pháp loại bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng uy lực chiêu thức đao thuật tự mình khai phá lên 173%, tăng thêm 20%, kỹ năng hiệu quả 2. Đào thuật tiềm chất cấp bậc cộng 10, tăng thêm một cấp bậc Altace, kỹ năng hiệu quả 3, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 100 điểm, tăng thêm 25 điểm, cơ sở, động thái thị giác cộng 100 điểm, tăng thêm 25 điểm. Tô Hiểu đóng lại phần thăng hoa thuộc tính của kỹ năng, rồi tiếp tục xem xét súng ống tông sư. Hiện tại, súng ống tông sư đạt level 34, Trong tay hắn có một lượng lớn linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều. Quyết định trước tiên, trong chết đến, level 40, rồi mới tính sau, Tô Hiểu lấy ra 90 khối linh hồn kiếp tinh, toàn bộ nghiền nát, hóa thành một cỗ năng lượng thuần, khiếp chui vào trong cơ thể hắn. Hắn lập tức cảm nhận được, năng lượng của bản thân thanh cương ảnh, và huyết khí, đều bị điều động, nhắc nhở. Súng ống tông sư đã tăng lên level 40. Ngươi có muốn tiếp tục tăng cường năng lực này, hay tiến giai sang năng lực khác, nhắc nhở. Đặc tính năng lực phía dưới là 1 sao, 5 sao, đây chỉ là chỉ số tham khảo của đặc tính. Tầm bắn, 1 sao, tính trưởng thành, 5 sao, 4 phương hướng, chuyển chức, Tô Hiểu, chọn lựa phương hướng thứ 4. Năng lượng điều khiển tông sư, đây không phải vì chi nhánh này, mạnh mẽ hơn 3 loại. Chuyển chức, còn lại, mà là vì, bà chi nhánh kia, có hệ thống chiến đấu quá khác biệt, so với hắn, cơ quan tông sư lực phá hoại, 4 sao, tốc độ bản thân, 2 sao, tinh vi, 4 sao, sức chịu đựng, 5 sao, tầm bắn, 2 sao, tính trưởng thành, 3 sao, đạn dược, tông sư lực phá hoại, 5 sao, tốc độ bản thân, 3 sao, tinh vi, 2 sao, sức chịu đựng, 3 sao, tầm bắn, 4 sao, tính trưởng thành, 3 sao, cơ giới tông sư lực phá hoại, 5 sao, tốc độ bản thân, 1 sao, tinh vi, 5 sao, sức chịu đựng, 4 sao, tầm bắn, căn cứ vào tạo vật máy móc mà quyết định, tính trưởng thành, 2 sao, năng lượng điều khiển tông sư lực phá hoại, 2 sao, tốc độ bản thân, 1 sao, tinh vi, 5 sao, sức chịu đựng, 1 sao. Về phần việc tiếp tục phát triển súng ống tông sư, đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ cần có thể sử dụng một chút pháo bắn tỉa đại uy lực là đủ rồi. Hắn không phải muốn phát triển trong lĩnh vực này, mà là muốn thông qua đó bù đắp thiếu sót về cự ly tấn công siêu xa của mình. Hiện tại tuy đã chuyển chức, nhưng súng ống tông sư mang lại buff cùng các đặc tính khác vẫn dừng lại ở level 39. Điều này không có nghĩa là năng lực sử dụng súng ống của hắn đã mất đi. Tô Hiểu ước lượng, trừ đi những đặc tính siêu phàm chuyên nghiệp của súng nắm, đại đa số súng nắm cùng pháo bắn tỉa khác, hắn đều đã sử dụng. Khi xem xét năng lực mới xuất hiện của năng lượng điều khiển tông sư, level 40, Tô Hiểu hiểu rõ hơn về toàn cảnh năng lực này. Đây không phải là năng lực dùng riêng cho chiến đấu, mà là tạo ra buff cho rất nhiều năng lực khác của hắn, ví dụ như độ chính xác, khống chế linh ảnh tuyến, tốc độ ngoại phóng thanh cương ảnh năng lượng, tốc độ cấu thành tầng tinh thể, huyết khí thao túng, tạo hình, áp xúc, cụ thể hóa các loại, tất cả đều có thể được buff. 7. Năng lượng điều khiển tông sư, level 40, nhận thấy những thay đổi trong cơ thể. Tôi hiểu rất hài lòng với sự gia tăng lần này. Hắn thử nghiệm để nâng cấp năng lượng điều khiển tông sư, level 40, tôi hiểu xác định mức giá tăng lên, lựa chọn tăng thêm 10 cấp. Tổng cộng tiêu hao 300 khối linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh, cùng với 7 triệu điểm nhạc viên tệ. Xung quanh hắn, toàn bộ linh hồn kiếp tinh đều nổ vụn. Đại lượng năng lượng linh hồn thuần khiếp chui vào cơ thể hắn, tiến hành cải biến và tăng cường các kinh mạch trong cơ thể. Ban đầu, Tô Hiểu còn cảm thấy lạnh nhạt. Nhưng sau một lúc, hắn phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Cảm giác này giống như lúc trước khi thức tỉnh thanh ảnh vương, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy toàn thân sắp bị năng lượng lan tràn, đau đớn dữ dội, như thể bị toàn bộ sức mạnh thôn phệ, mạch máu trong cơ thể, hắn đập mạnh. Mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tế bào, dường như đều phát ra tiếng kêu rên. Nửa giờ sau, mồ hôi từ cằm Tô Hiểu chảy xuống, hắn thở dài một hơi. Khi cuối cùng năng lượng điều khiển tổng sư được nâng cấp hoàn thành, nội dung nhắc nhở xuất hiện, khiến hắn ngạc nhiên trong một khoảnh khắc. Nhắc nhở, năng lượng điều khiển tông sư là giai đoạn năng lực quá độ, ngươi cần lựa chọn một trong hai phương hướng phát triển dưới đây, tiến hành tích lũy và tăng trưởng theo thời gian. Ngựa năng tông sư, cận chiến gạch chéo trung cự ly, năng lực kỹ pháp, lấy ngoại phóng thanh cương ảnh, làm phương thức chiến đấu chủ yếu. Huyết thương tông sư, cận chiến gạch chéo trung cự ly, năng lực kỹ pháp, lấy huyết khí cấu thành vũ khí lạnh loại trường thương. Có thể cầm huyết thương cận chiến, cũng có thể tạo ra nhiều huyết thương để bắn chết địch nhân ở trung cự ly. Tô Hiểu thật sự không ngờ rằng, sau khi chuyển chức, và tiếp theo là quá trình lột xác năng lượng, súng ống tông sư lại có thể biến thành thương thuật tông sư. Hai cái này, tuy không thuộc cùng một hệ thống, nhưng lại có một sự liên quan, nhất định, mặc dù có thể nói là không có mối liên hệ. Nhưng thực tế, chúng lại dựa trên đặc tính chi, nhánh chuyển hóa mà hình thành. Đầu tiên là viên đạn phụ năng của súng ống tông sư. Đây là một loại khống chế và ứng dụng năng lượng có độ chính xác cao. Trước đây, Tô Hiểu từng sử dụng năng lực này, bám năng lượng thanh cương ảnh vào viên đạn, khiến cho viên đạn có thể gây tổn thương thực sự cho kẻ thù. Quả thật rất mạnh mẽ, khi súng ống tông sư chuyển chức, toàn bộ năng lực được phân thành 4 lĩnh vực, cơ quan học, hỏa lực, cơ giới và năng lượng điều khiển. Tô Hiểu bỏ qua 3 lĩnh vực còn lại, chọn chuyên tâm vào sở trường năng lượng điều khiển. Khi năng lượng điều khiển từ level 40 tăng lên level 50, Tô Hiểu lại trải qua lần lột xác thứ hai. Nếu đã chọn năng lượng điều khiển, thì lựa chọn tốt nhất chính là chuyên tâm vào việc điều khiển năng lượng thanh cương ảnh hoặc huyết khí với độ chính xác cao. Đây là một trong những lý do khiến huyết thương tổng sư xuất hiện. Bình thường, khi thành công chuyển hóa thành huyết thương tông sư, người ta chỉ tạo ra huyết thương ở trên đỉnh đầu đối thủ, một phương thức chiến đấu tương tự như của chén thánh thế giới kiều. Khi nhắc nẻ, hay còn gọi là anh hùng vương, Tô Hiểu là một tông sư về đao thuật và cận chiến. Các kỹ năng cận thân này có sự tương thông với nhau. Hắn từng biến huyết chi thú thành huyết thương, sử dụng huyết thương để thi triển thiết vũ vương thương thuật. Chiêu thức thiết vũ vương này chỉ cần hiểu được nguyên lý, không khó để thi triển. Tuy nhiên, nếu muốn tái bản nhiều năng lực của thiết vũ vương, thì không thể, chỉ có thể học một chiêu. Vì Tô Hiểu cũng là người có khả năng về kỹ thuật chiến đấu, với tư cách là một tông sư về cận chiến, kết hợp với huyết thương tông sư, hắn có thể tạo ra hình thái huyết thương như hiện tại. Giả dụ, nếu cường độ của huyết thương đạt mức cao nhất là 10, thì Tô Hiểu có thể tạo ra một huyết thương cường độ 10 trong cận chiến, hoặc tạo ra 5 huyết thương có cường độ từ 6 đến 7. Điều này giống như chiêu thức phương chi bảo cụ của Gilgamesh có thể bắn chết đối thủ. Đó chính là huyết chỉ bảo cụ, một phiên bản duy nhất của Gate of Babylon. Tô Hiểu cảm thấy năng lực này rất thích hợp với mình và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, hắn quyết định chọn làm tông sư huyết thương, người đã đạt được thuộc tính mới, huyết khí trị. Hiện tại huyết khí trị 120%, khi huyết khí trị của ngươi bị tiêu hao hết, ngươi sẽ không thể sử dụng huyết thương tông sư, huyết chi thú và các năng lực phát tán khí tức. Nhắc nhở, huyết khí trị hạn mức cao nhất nguyên bản là tính theo 100%, nhưng do liệp sát giả có lượng huyết khí khổng lồ, cộng với việc hấp thu huyết khí chất lượng cao tại cổ chiến trường, huyết khí trị của ngươi đã vượt qua hạn mức 20%. Ngươi đã lựa chọn nắm giữ huyết thương tông sư. Huyết thương tông sư, level kỹ năng hiệu quả, huyết thương lực công kích tăng lên 570%, độ điều khiển năng lượng thân thể tăng lên một cách vượt bậc, thanh cương ảnh gạch chéo huyết khí, huyết thương cường độ 57 điểm, cơ sở là 12 điểm, bản thân huyết khí tăng lên ngoài hạn mức 35 điểm huyết thương cường độ, huyết thương tông sư sau khi diễn sinh sẽ cộng thêm 10 điểm. Nhắc nhở, huyết thương là do huyết khí thực thể hóa mà thành, không phải dựa trực tiếp vào máu tươi. Sau khi huyết thương được hình thành, sẽ có độ cứng siêu cường. Hiện tại, với 57 điểm huyết thương cường độ, độ cứng, lực công kích, lực xuyên thấu, lưỡi thương chạm kích lực và độ bền lớn nhất của huyết thương đều được quyết định bởi chỉ số này. Nhắc nhở, việc tăng cường huyết thương tông sư năng lực hoặc nâng cao huyết khí của bản thân đều có thể gia tăng huyết thương cường độ, level 10 năng lực trung cực, hạn mức cao nhất cố định, bị động, nếu liệp sát giả đồng thời cấu thành 5 hoặc ít hơn 5 cái huyết thương, mỗi huyết thương có cường độ 50 điểm, số lượng càng ít thì tính khống chế và lực xuyên thấu càng cao. Nhắc nhở, nếu số lượng huyết thương cấu thành vượt quá 5 cái, cường độ huyết thương sẽ dần dần hạ thấp. Nhắc nhở, huyết thương chia làm 2 loại, dùng cho cận chiến gạch, chéo trung cự ly, huyết thương, cứng, cận chiến. Đây là hình thái huyết thương dùng trong chiến đấu cận chiến. Số lượng cấu thành lớn nhất là 1, sau khi nghiền nát hoặc tiêu tán, có thể tái cấu thành. Huyết thương này có độ cứng cao, trọng lượng nặng, lực đánh lui mạnh, lưỡi thương hơi rộng, cán thương vững vàng, đồng thời cũng giữ được một chút tính bền dẻo, giúp tăng cường hiệu quả trong cận chiến. Huyết thương, thú, trung cự ly. Đây là hình thái, huyết thương dùng cho chiến đấu ở trung và cự ly xa. Huyết thương này có tốc độ bay nhanh hơn, lưỡi thương hẹp, nhưng khi mệnh lệnh bắn chết được truyền đạt, huyết khí sẽ được tích tụ để tăng tốc độ bay và lực xuyên thấu. Khi trúng mục tiêu, level 20 năng lực trung cực, lưỡi thương vô tình, bị động, lưỡi thương của huyết thương, cứng, cận chiến, sẽ được cường hóa mạnh mẽ, trong khi huyết thương, thú, trung cự ly, sẽ có tốc độ phi hành tăng lên, level 30 năng lực trung cực. Huyết thương ngưng hợp, bị động, cường độ huyết thương tăng thêm cộng 10, độ kiên cố của huyết thương cũng được cải thiện, level 40 năng lực trung cực, tử rồi lại sinh, bị động, khi lượng máu của liệp sát giả giảm xuống gần mức chết, không nhất thiết, phải ở trong trạng thái sắp chết, chỉ cần lượng máu thấp gần mức chết, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ được hoàn toàn kích hoạt, trong lúc này, tất cả các công kích cận chiến của ngươi sẽ tăng thêm 50% thương tổn. Năng lực trung cực, huyết thể, bị động, địch nhân bị huyết thương gây thương tích, sau đó trong vòng 10 giây tiếp theo, sẽ nhận được thuộc tính nhanh nhẹn của liệp sát giả gấp đôi. Đồng thời, địch nhân sẽ phải chịu chân thực đổ máu thương tổn, mỗi giây 54 điểm trong suốt thời gian này. Thời gian duy trì năng lực này có thể chồng lên, tối đa lên đến liên tục 120 giây, tổng cộng tạo thành 6.480 điểm chân thực đổ máu thương tổn trong 120 giây. Nhắc nhở, huyết thương, cứng, cận chiến, mỗi lần công kích, hiệu quả huyết thể sẽ kéo dài 25 giây, tức là trong 25 giây, tổng cộng sẽ tạo ra 1.350 điểm chân thực đổ máu thương tổn. Nhắc nhở, huyết thương, thú, trung cự ly, mỗi lần công kích kiểu bắn chết, hiệu quả huyết thể sẽ duy trì 10 giây, tức là trong 10 giây, tổng cộng sẽ tạo ra 540 điểm chân thực đổ máu thương tổn. Nhắc nhở, nguyên bản là thương tổn đổ máu thông thường, nhưng do huyết khí của liệt sát giả có chất lượng cực cao, năng lực này sẽ tạo ra chân thực đổ máu thương tổn. Tô Hiểu nâng tay lên, một huyết thương dùng cho cận chiến liền xuất hiện trong tay hắn. Vừa mới nắm lấy huyết thương này, trong lòng hắn bất giác sinh ra vài phần ngạc nhiên. Huyết thương này có cảm giác hơi giống kim loại. Tô Hiểu cảm thấy huyết thương trong tay rất tiện lợi, chỉ là không thể vung vẩy ra ở nơi này, vì có hai loại hình huyết thương. Mỗi loại thích hợp để ứng đối với chiến đấu khác nhau. Khi đối đầu với cường địch, hắn có thể dùng huyết thương, thú để quấy nhiễu và áp chế. Nếu có thể bắn thủng chỗ hiểm của địch nhân, thì càng tốt. Còn với cận chiến, hắn có thể dùng huyết thương, cứng, tay phải cầm đào, tay trái cầm huyết thương. Hắn từ lâu đã quen với việc chỉ dùng một tay cầm đào. Điều này cũng không phải là hắn muốn như vậy, mà không biết vì sao. Mỗi lần hắn giao chiến với địch nhân, cánh tay trái luôn bị chém đứt, hoặc là bị bổ đứt, hoặc là bị cắn đứt. Trước đó, Tô Hiểu cũng từng thử khai phá chiêu thức đao thuật dùng hai tay, lực lượng sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng mỗi khi cánh tay trái bị thương, những chiêu thức ấy đều trở nên vô dụng. Nếu cứ cố gắng sử dụng, thì còn không bằng một tay cầm đao với những chiêu thức đao thuật mạnh mẽ. Dần dà, hắn đã hình thành thói quen dùng một tay cầm đao. Nhìn lại lúc này, đây thực sự là một ưu thế lớn, tay trái của hắn có thể nắm huyết thương, dùng để áp chế địch nhân trong phạm vi chiến đấu. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề, muốn dùng một tay cầm huyết thương mà vẫn phát huy được lực sát thương đủ mạnh để uy hiếp đại boss, hắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều thể lực. Nói như vậy, huyết thương, cứng, không thể sử dụng liên tục, bởi khi địch nhân cho rằng Tô Hiểu chỉ sử dụng đao, hắn có thể khiến đối phương bất ngờ khi đem huyết thương ra, huyết thương giả. Lúc đó, địch nhân sẽ bị kinh hãi. Huyết thương, thú, có thể sử dụng thường xuyên, còn huyết thương, cứng, chỉ là một chiêu sát thủ trong cận chiến. Nếu dùng lâu, sẽ dẫn đến hao tổn thể lực. Mà thể lực của hắn, dù đã đạt 234 điểm, nhưng lực lượng và tốc độ của hắn vẫn mạnh hơn trước. Thể lực có thể ví như một thùng nước, sức chiến đấu như cái van trên thùng, dung lượng thùng thể lực tuy ngày càng tăng, nhưng cái van, sức chiến đấu cũng ngày càng lớn, nên thời gian duy trì sức lực vẫn có giới hạn, trừ khi tham gia vào chiến trường ác liệt, nếu là giao đấu với Hắc Chi Vương, Thiết Vũ Vương hay Lão Kỵ Sĩ, một ngày chiến đấu, hay thậm chí chỉ một giờ, cũng sẽ tiêu tốn thể lực rất nhiều. Khi chiến đấu với bọn họ, không thể không ép ra từng phút chiến đấu, không thể lo lắng về việc hao tổn thể lực. Huyết Thương Tông Sư, thoạt nhìn có vẻ rất phức tạp, nhưng Tô Hiểu phát hiện năng lực này thực ra rất đơn giản, chỉ gồm hai đặc tính, một là tăng cường các thuộc tính của huyết thương, hai là khi gần chết, tăng cường thương tổn trong cận chiến mới xuất hiện huyết khí trị. Đây là một thuộc tính mới, không tệ, thật ra, thuộc tính này vốn đã có từ lâu, chỉ là chưa có số liệu hóa. Lần này, nhờ vào việc nắm giữ Huyết Thương Tông Sư, rốt cuộc đạt được một yêu cầu nào đó, và thành công số liệu hóa thuộc tính này, Tô Hiểu cấu thành một cái huyết thương cứng. Để tạo ra huyết thương, hắn cần tiêu hao từ 10% đến 30% huyết khí trị, tùy thuộc vào cường độ của huyết thương cứng. Nếu muốn đạt được 57 điểm cường độ huyết thương, tức là cường độ cao nhất hiện tại, thì cần tiêu hao 30% huyết khí trị để ngưng tụ huyết thương cứng. So với huyết thương cứng, huyết thương thú dùng cho việc bắn từ xa tiêu diệt địch nhân sẽ tiêu hao huyết khí ít hơn rất nhiều. Chỉ cần cấu thành 5 cái huyết thương thú với cường độ 50 cũng chỉ tiêu hao 10% huyết khí. Nếu cường độ huyết thương thú càng thấp, có thể cấu thành hàng chục, thậm chí hơn 100 cái mà không gặp vấn đề gì. Tuy vậy, nếu suy nghĩ kỹ, điều này cũng hợp lý. Huyết thương thú chỉ cần một lần bắn là đủ, cấu trúc không cần quá phức tạp. Trong khi đó, huyết thương cứng dùng để liều mạng trong cận chiến với địch nhân cần phải bảo đảm cường độ, độ cứng và không được quá kiên cường, nếu không thì phòng ngự sẽ dễ bị đứt gãy. Vì vậy, cấu thành của nó phải phức tạp hơn nhiều. Về khả năng của Huyết Thương Tông Sư như thế nào, cần phải thực chiến để kiểm nghiệm. Tô Hiểu tiếp tục tăng cường năng lực, thử lại lần nữa để nâng cao Huyết Thương Tông Sư, và phát hiện level Huyết Thương Tông Sư mỗi cấp cần tiêu hao linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 100 cộng 34 mai linh hồn tiền. So với trước đó, khi tăng cường đao thuật và cận chiến tông sư, giá cả cũng không khác mấy. Linh hồn kết tinh hoàn chỉnh vẫn còn dư một chút, Tô Hiểu quyết đoán lựa chọn tăng lên thêm một cấp Huyết Thương Tông Sư. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đóng kín kỹ năng Huyết Thương Tông Sư cấp 51 trong danh sách kỹ năng. Hắn hiện tại phải đưa ra một quyết định, đó là có nên đem đao thuật tông sư nâng lên level 61 hay là nâng cận chiến tông sư lên level 60 to. Hiện tại hắn có 12 khối linh hồn tinh hạch, chỉ có thể chọn một trong hai. Nếu chọn nâng cấp cận chiến tông sư, hắn sẽ đạt được level 60 với năng lực trung cực. Đây là một cột mốc quan trọng, rất có thể sẽ đạt đến kỹ năng áo nghĩa lực. Sau khi cân nhắc một lúc, Tô Hiểu cảm thấy đao thuật còn một chặng đường dài phải đi. Trước khi đạt đến level 70, mỗi cấp đều phải tích lũy từng bước, mỗi lần tăng cấp đều sẽ làm hắn mạnh lên, nhưng sự biến mạnh đó không quá rõ rệt, phải đợi tới level 70 mới có thể bùng nổ toàn bộ. Nhắc nhở, nếu như muốn nâng cận chiến tông sư lên level 60, cần tiêu hao linh hồn tinh hạch nhân 10 cộng 56 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu quyết định lựa chọn nâng cấp, xung quanh hắn bỗng chốc trở nên im ắng, tầm mắt khôi phục lại, và hắn nhận ra mình đang đứng trên một mảnh đại địa hoang vu. Hắn xác định bản thân không phải chỉ ý thức, mà đã thật sự bị truyền tống tới đây. Cả vùng đất xung quanh đều đen kịt, gồ ghề, với nhiều hố lõm, trông giống như một dấu ấn quyền khổng lồ. Trước mặt hắn là một tòa bia đá. Cảnh tượng này Tô Hiểu rất quen thuộc. Lúc trước khi đao thuật tông sư của hắn tấn thăng lên level 60, hắn cũng đã nhìn thấy cảnh này. Lần đó có 3 bia đá để lựa chọn, còn lần này chỉ có một. Tô Hiểu bước tới, một tay đặt lên bia đá, một giây sau, bia đá bị nghiền nát, ánh sáng trắng chói lòa bao phủ hắn. Cảm giác này thật sự rất tồi tệ, như thể thân thể hắn bị xé nát. Khi ý thức của hắn hồi phục, hắn nhận ra mình đang nằm rải rác khắp nơi trong cabin thăng cấp kỹ năng. Trên người hắn phủ đầy chất nhờn dính dính. Lúc này, Hắn tưởng rằng mình đã trải qua quá trình tẩy tủy phạt cốt trong truyền thuyết, nhưng khi nhìn kỹ, hắn phát hiện trên người mình có một lớp màng như tấm chăn. Cảm giác này rõ ràng giống như một vật thể, dạng trứng to lớn rơi xuống, vỡ ra trên người hắn, chất nhờn dính trên người hắn, chính là dịch trong trứng. Còn lớp màng, niêm mạc đắp trên, người hắn chính là lớp vỏ trứng. Sau khi hỏi tham qua lạc ấn với nhạc viên, Tô Hiểu mới biết rằng, vật vừa rơi xuống trên người hắn có giá trị 3 khối linh hồn tinh hạch. Phương pháp sử dụng của vật này là nện xuống, sau đó nó sẽ quấn chặt người sử dụng, giúp người sử dụng tránh được tình trạng xương cốt bị quá tải do cường độ cao trong thời gian ngắn, từ đó ngăn ngừa những phản ứng dị thường trong cơ thể. Quả thật, toàn thân xương cốt của Tô Hiểu đã được tăng cường một lần trong quá trình phán định và tăng cường năng lực. Nếu như không tăng lên Tô Hiểu bản thân, khi tăng cường cận chiến tông sư sẽ xuất hiện kỹ năng debuff. Nói đơn giản, đó là khi hắn đá địch nhân một cước, không quan trọng địch nhân có chết hay không, mà quan trọng là xương chân của hắn nhất định sẽ bị gãy. Tuy nhiên, lần này, với việc toàn thân xương cốt được tăng cường, vấn đề này đã được giải quyết hoàn hảo. Cận chiến tông sư, level 60, bị động, kỹ năng hiệu quả, trong lúc cận chiến, tăng cấp áo nghĩa, bị động, đòn đá tạo thành cấp bậc thương tổn cộng 1, đồng thời phụ thêm hiệu quả, hủy diệt trọng pháo, đòn đá có lực công kích, tăng lên 760%, tăng 12%, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 37 điểm, tăng 5 điểm, cơ sở, động thái thị giác cộng 37 điểm, tăng 5 điểm, level 10 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cơ sở cường hóa, bị động, level 20 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá một lần cường hóa, bị động, level 30 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá lần 2 cường hóa, bị động, level 40 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá 3 lần cường hóa, bị động, level 50 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá 4 lần cường hóa, bị động, level 60 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá 4 lần cường hóa, hủy diệt trọng pháo hiệu quả, tăng lên biên độ cực lớn lực lượng xuyên thấu, cùng hiệu quả nổ mạnh, đối với lực phòng ngự của các loại trang giáp, cũng có thể gây thương tổn, cộng thêm một lượng lớn siêu khổng lồ. Đây là cấp bậc phá hủy cần thiết để công phá các cứ điểm phòng ngự cấp cao, hoặc là những thành lũy chiến tranh. Nếu năng lực này được sử dụng đối với sinh linh, sẽ khiến địch nhân phải chịu đựng hiệu quả thảm khốc, nát bấy không thể cứu vãn. Cường độ công kích của đạp thẳng, Tô Hiểu lúc này chỉ có khái niệm sơ bộ, cụ thể có thể đạt tới mức độ nào, tạm thời hắn chưa thể kết luận, nếu có cơ hội, hắn sẽ muốn thực nghiệm thử. Còn lại linh hồn tiền tạm thời, không sử dụng. Tô Hiểu trầm tư một lát, quyết định đem 3 điểm kỹ năng hoàng kim đưa vào thanh ảnh vương. 1 giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi cabin thăng cấp kỹ năng, trán ướt mồ hôi. Thanh ảnh vương đã tăng cấp,